Siêu thần yêu nhiệt 259 chương 2564 đến. Nhìn thấy Vân Phi Dương tìm tới hộ pháp tùy tiện nói chuyện với nhau hai câu, sẽ đồng ý để cho mình cùng hắn ngủ cùng chỗ. Huyết thập bát cả người đều ngây người. Đây chính là hộ pháp a, tại tổng bộ địa vị gần thứ đại tôn giả quan lão để mấy câu liền có thể giải quyết. Cái này năng lượng không phải bình thường đại thực. Vân Phi Dương đi vào tổng bộ cũng không bao lâu. Hộ pháp sở dĩ nể tình, cũng là bởi vì trở thành ngưng luyện đường một viên duyên cớ. Huống chi huyết mạch độ tinh khiết cũng cao. Có thể nói, Vân Đại Tiện Thần tại biển máu thành đát lăn lộn coi như không tệ. Vô luận thành viên vẫn là hộ pháp, bao nhiêu đều có thể cho chút mặt mũi. Thập bát ca, Vân Phi Dương nói, đi theo ta đi. U, V, G, W, W, M. Huyết thập bát vội vàng đi theo hắn tiến về huyết lục thập lục chỗ ở. Trên đường, hai người tự nhiên không thiếu tán gẫu. Vân Phi Dương cười nói, thập bát ca gần đây tại bên ngoài qua ra sao nha, đừng đề cập. Huyết thập bát nói, qua rất biệt khuất. Biệt khuất Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Huyết thập bát truyền âm nói, quan lão đệ, ngươi là không biết, gần đây mỗi người chia đường cùng phân đà, đều dựa theo tổng bộ ý tứ ẩn núp trong bóng tối, ngày ngày đều không ra khỏi cửa. Có quan hệ những thứ này, Vân Phi Dương tự nhiên biết. Hắn khó hiểu nói, tại sao muốn ẩn núp trong bóng tối? Huyết thập bát truyền âm nói, theo ta được biết, tựa như là vì ngăn ngừa cùng bách tộc liên minh chính diện giao phong. A, Vân Phi Dương không có tiếp tục sâu hỏi tiếp. Huống hồ, lấy huyết thập bát địa vị coi như hỏi tiếp cũng thu hoạch được không cái gì tình báo. Nói trở lại, vì sao muốn làm cho đối phương theo chính mình ở, thật là Vân Phi Dương suy đoán bên trong. Huyết thập bát cùng hắn phân đường đường chủ đi vào tổng bộ, khẳng định che giấu huyền cơ. Kết hợp lúc trước mất tích thành viên, để hắn hoài nghi. Một cách không may có thể là những người này, đem huyết thập bát an trí ở bên người, cũng là hy vọng có thể từ đó tìm kiếm được dấu vết để lại. Đương nhiên, hết thảy đều là Vân Phi Dương suy đoán. Thực hắn càng lo lắng cho mình. Dù sao cũng thuộc về được triệu hoán tiến đến. Huyết thập bát đi vào hộ pháp chỗ ở dàn xếp lại. Hơn nữa còn ở tại Vân Phi Dương sát vách. Hai người chỉ có mấy bước xa. Gian phòng bên trong thịt rượu đều đủ. Vân Đại Tiện Thần nâng chén nói, tiểu đệ uống trước rồi nói. Quan lão đệ, ngươi bây giờ nhưng là huyết điện tổng bộ người, muốn mời cũng là ta kính a. Huyết thập bát vội vàng nâng chén uống cạn. Hai người thống khoái uống nửa đêm. Trong lúc đó Vân Phi Dương tuy nhiên biểu hiện linh đinh say mềm, nhưng tiên niệm thủy chung tràn ngập biển máu thành, khóa chặt từng người vừa mới tiến đến đường chủ nhóm. Hắn đây là tại giám thị đối phương nhất cử nhất động. Cái này đêm không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng Vân Phi Dương không có buông lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục kiên trì, tiếp tục quan sát. Cho đến thứ ba đêm, tiên niệm bắt được một đạo hắc ảnh, dung nhập mố kết quả chủ ở lại đình viện. Còn về phát sinh cái gì, Vân Phi Dương không được biết. Bởi vì hắc ảnh xuất hiện sau, liền có một loại dược gì trận pháp xuất hiện, phá mất có thể. Nhưng hắn lo lắng hội không cẩn thận kinh động bố trận người, từ đó bại lộ tự thân. Ngày thứ hai, tên kia ở tại trong đình viện đường chủ, rốt cuộc không có xuất hiện qua, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Phủ cận thành viên tuy nhiên ý thức được có người mất tích, nhưng cao tầng mặc kệ không hỏi, cũng chỉ có thể coi như cái gì chưa từng xảy ra. Có vấn đề, Vân Phi Dương càng ngày càng khẳng định. Mà lại, theo hình thành trận pháp khe hở phát âm tà khí tức đến xem, bố trận người tuyệt đối nắm giữ luyện huyết tộc huyết mạch. Nói rõ cái gì? Nói rõ đồng thủ là người một nhà. Theo trận pháp bố trí cường độ đến xem, thực lực còn không phải bình thường. Vân Phi Dương ám đạo, nếu như không có suy đoán lời nói, ẩn núp đi vào người áo đen, tất nhiên là huyết điện cao tầng. Như thế vừa nghĩ cũng liền có thể hiểu được tổng bộ tại sao thủy chung qua loa, thậm chí chẳng quan tâm. Kỳ quái, tại sao muốn đối với mình người hạ thủ? Những cái kia mất tích thành viên là chết vẫn là bị bắt đi đâu? Vân Phi Dương rất buồn bực. Trong mấy ngày tiếp theo, lại có không ít vừa mới đến đường chủ mất tích. Vân Phi Dương dựa vào nhịp thiên quyết, cưỡng ép ẩm nấp tiên niệm, có thể trong bóng tối bắt được. Nhưng lòng nghi ngờ càng thêm nồng đậm. Kỳ quái, một ngày nào đó, Huyết Thập Bát từ bên ngoài đi tới, gãi đầu nói, thế nào thì không thấy được Huyết Nhị Thập Nhất đâu. Huyết Nhị Thập Nhất là theo hắn cùng đi, hắn phân đường phó đường chủ. Hai người trên đường thành lập ngắn ngủi hữu nhị, còn từng nói qua đến tổng bộ uống rượu với nhau. Mấy ngày nay, Huyết Thập Bát nhiều lần tìm kiếm thủy chung tìm không thấy người. Vân Phi Dương cười nói, người bằng hữu kia có lẽ bị hộ pháp an bài cái gì chức vụ, giờ phút này đang bề bộn túi bụi đây. Thực hắn biết Huyết Nhị Thập Nhất đã mất tích. Cũng thế, Huyết Thập Bát không nghĩ nhiều, nói quan lão đệ được vời nhập tổng bộ, mỗi ngày nhàn dối cũng không phải một chuyện à. Vân Phi Dương nói, Thập Bát ca đừng nóng vội, có lẽ không lâu sau, liền sẽ an bài cho ngươi việc phải làm. Trong lòng còn án đạo, tùy ngươi cùng một chỗ tiến đến đường chủ liên tiếp biến mất. Nếu như không có ngoài ý muốn, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Lại nói, chính mình phải cứu hắn sao? Vân Đại Tiện Thần tuy nhiên một mực đang diễn, nhưng ở tiếp xúc bên trong phát hiện Huyết Thập Bát người này không tệ, rất khó đi trơ mắt nhìn lấy hắn mất tích. Nhưng trong bóng tối người tu vi rất cao, bây giờ mình giả bộ là đỉnh phong đế cấp tu vi, nếu như hắn đến, lại nên thế nào bảo vệ ai? Vân Phi Dương ám đạo, hy vọng trong bóng tối người không muốn đem mục tiêu khóa chặt tại Huyết Thập Bát trên thân, nếu không sẽ để cho ta rất khó xử lý. Lại muốn bảo vệ lại không nghĩ tới bại lộ, thật rất xoắn xuýt. Thời gian nên qua vẫn là qua. Vân Phi Dương ngẫu nhiên đi ngưng luyện đường một chuyến, phần lớn thời gian đều tại chỗ ở, làm đến tùy thời chăm sóc Huyết Thập Bát. Cách này vài đêm, người áo đen xuất thủ tần suất càng ngày càng chậm, được vời tiến đến mấy chục kết quả chủ, phần lớn đều mất tích. Chỉ còn Huyết Thập người, đối phương hạ cách mục tiêu khẳng định là hắn. Vân Phi Dương bắt đầu suy nghĩ, đến lúc đó muốn hay không dịch dung ngày thứ hai, đêm tối buông xuống. Quan lão đệ, lại uống rượu a? Huyết Thập Bát đi vào Vân Phi Dương gian phòng, nhìn thấy dọn xong thịt rượu, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ đặc sắc. Tiến vào tổng bộ có 10 ngày. Bởi vì không chuyện làm, cơ hồ ngày ngày đến quan lão để gian phòng uống rượu, để hắn thật là rất không có ý tứ. Vân Phi Dương cười nói, nhàn dối cũng là nhàn dối, gì không nâng cốc làm vui mừng. Huyết Thập Bát nói, có đạo lý. Sau đó hai người lại bắt đầu uống rượu, cái này vừa quát chính là hơn nửa đêm, uống đến linh đinh say mềm. Vân Phi Dương đem Huyết Thập Bát đưa về sát vách chỗ ở, rồi mới đem rượu tinh bức ra thủy chung bắt lấy đối phương. Căn cứ lúc trước quy luật, người áo đen nếu như khóa chặt hắn, hẳn là sẽ tại nửa sau đêm đồng thủ. Vì thế, Vân Phi Dương sớm câu thông tạo hóa giới chỉ, chuẩn bị kỹ càng một thân trang phục, đồng thời bắt đầu nội liếm luyện huyết tộc huyết mạch. Soát không bao lâu, như hắn ý nghĩ, người áo đen vạch phá u ám tinh không bay lượn mà đến. Tới, đã sớm chuẩn bị Vân Phi Dương trước đổi một bộ khuôn mặt, rồi mới đem dạ hành áo mặc vào. Cả người chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng mi mắt. Vù vù, đúng vào lúc này, trong đình viện hiện lên một cuồn cuộn rủi rì khí tức, cũng thành trận pháp, đem triệt để phong tỏa. Đặt mình vào bên trong Vân Phi Dương, ẩn núp chỗ tối, yên tĩnh chờ đợi người áo đen đến, chuẩn bị tới một cái xử trí không kịp đề phòng đánh lén. Trai em do con web linh hoang giai quan gia đại quản gia là ma hoàng 200 cơ trở đi thì khá hài hước. Mơ. Cơ. Sát phạt quyết đoán. Mưu kế đầy mình. Diễn biến có đau thương, có tiếc nuối, cũng có nhiệt huyết. Mạnh dạn đề cử siêu thần yêu nhiệt 259 chương 2565 người áo đen Vân Phi Dương tính toán trợ giúp Huyết Thập Bát. Một là bởi vì cảm tình duyên cớ, hai là hy vọng thừa cơ bắt lấy người áo đen, rồi mới thu lấy trí nhớ, biết được đối phương nhiều lần xuất thủ nguyên nhân. Chỉ là người áo đen đang bố trí trận pháp sau, cũng không có vội vã rơi vào Huyết Thập Bát gian phòng, mà chính là tỉ mỉ quan sát trong đình viện hết thảy. Vân Phi Dương suy đoán đối phương sợ kinh động Huyết Lục Thập Lục, không dám như lúc trước như vậy thẳng thắn thoải mái đồng thủ. Hắn tiếp tục giả bộ say rượu ngủ say, nhưng tiên niệm vẫn thủy chung tập trung vào đối phương. Sơ qua qua sau, người áo đen xác định Huyết Lục Thập Lục đang chiều sâu tu luyện, lặng yên rơi xuống. Nhưng rơi xuống vị trí không phải Huyết Thập Bát gian phòng, mà chính là Vân Phi Dương gian phòng dựa vào. Tên này hướng ta đến, Vân Phi Dương hiển nhiên không ngờ tới. Người áo đen mục tiêu hội là mình. Nhưng cũng âm thầm cười lạnh nói. Dám đánh ta chủ ý. Đây không phải tìm đường chết sao? Dự định khác chờ đợi đối phương tới gần. Một cách trở tay đem chế phục. Bắt đầu thu lấy trí nhớ. Kế hoạch là tốt, nhưng hiện thực là hay thay đổi. Người áo đen ngừng ở trước cửa, cũng không có vào, mà chính là phất tay bắn vào hai đạo quang mang. Cái này là ám khí xoát. Vân Phi Dương một cách đứng dậy vọt lên. Nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Hình thành lực lượng trực tiếp đem hai đạo quang mang vỡ nát hư vô. Người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới. Một cái say rượu ra hỏa lại đột nhiên đứng dậy. Phá mất chính mình ám khí. Cho nên lộ tại bên ngoài hai con ngươi lấp lóe hoảng hốt. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương cá nhảy ra. Đại thủ mở ra. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực tràn ngập mà đến. Trực tiếp chụp vào tên kia người áo đen. Hắn muốn tại thời gian ngắn nhất chế phục đối phương, từ đó không kinh động trong đình viện Huyết Lục Thập Lục. Theo phá mất ám khí đến phá cửa sổ mà ra. Vân Phi Dương một liên xuyến động tác, có thể nói mây bay nước chảy. Nhưng người áo đen cũng không phải thiện giả. Tại hơi hoảng hốt sau, chính là dấm lên bộ pháp lùi lại. Thành công tránh đi đánh tới pháp tắc đại thủ. Người này thực lực rất mạnh, chỉ từ lùi lại phương diện tốc độ. Vân Phi Dương thì phán đoán ra thực lực đối phương không kém hơn đại tôn giả. Hoặc là cũng là hai tên đại tôn giả một soát, không có thời gian đi suy nghĩ. Hắn thừa dịp người áo đen lùi lại khe hở lần nữa đánh tới. Thực lực cũng triệt để bạo phát đến nửa bước tầng thứ. Nơi này là huyết điện tổng bộ. Tuy nhiên đình viện có trận pháp phong tỏa. Nhưng dây dưa thời gian càng dài, thì có bại lộ nguy hiểm. Người áo đen kia tại cảm nhận được Vân Phi Dương khí tức khủng bố. Ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Một giây sau nhún người nhảy lên. Hướng về đình viện bỏ chạy. Muốn chạy không có khả năng, Vân Phi Dương há có thể để hắn rời đi. Vung tay lên. Ngưng tụ ra cường thế pháp tắc chi lực nắm tới. Hắn thấy, dù là đối phương thật sự là đại tôn giả, tại chính mình cường thế xuất thủ hạ, cũng chỉ có bị trói buộc phần. Người áo đen cũng ý thức được không ổn, một tay phất lên, chỉ thấy tồn tại trong đình viện trận pháp nhất thời áp xuống tới. Vân Phi Dương vội vàng đem pháp tắc chi lực thu hồi. Không phải không dám đi cùng trận pháp liều mạng, mà chính là cái này muốn chống lại. Khẳng định sinh ra to lớn nổ vang. Từ đó kinh động toàn bộ biển máu thành. Hưu thừa dịp Vân Phi Dương thu hồi lực lượng thời khắc, người áo đen hóa thành lưu quang bay khỏi ra ngoài. Tồn tại trận pháp cũng bởi vì không được đến gia trì mà phai mờ. Đáng giận, Vân Phi Dương một bên vận chuyển nghịch thiên quyết, cưỡng ép áp chế khí tức tràn ngập, một bên thi triển đại tốc độ thuật đuổi theo. Chính mình cảnh giới đã bạo phát, người kia phải bắt giữ. Nếu không nằm vùng thân phận liền sẽ bại lộ. Soát, người áo đen bay ra đình viện sau, cũng không có hướng về tổng bộ cao tầng khu cư trú bước đi, mà chính là dẫm lên thân pháp bay về phía ngoài thành. Đuổi theo Vân Phi Dương thấy thế, tối buông lỏng một hơi, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng sát cơ. Chỉ cần tên này không cùng hắn người tiếp xúc, đem bắt giữ sau, thu hoạch trí nhớ lại sát nhân diệt khẩu, chính mình khẳng định vô cùng an toàn. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, người áo đen bay ra biển máu thành. Vân Phi Dương theo sát sau cũng theo bay ra ngoài. May mà là đêm khuya, may mà hai người đều có thể làm đến bên trong liếm khí tức. Nếu không đổi thành giữa ban ngày, trên thành khoảng không bay tới bay lui, khẳng định đã sớm kinh động huyết điện thành viên. Biển máu ngoài thành là vô tận huyết hải, dù là đêm khuya cũng bị phủ lên một mảnh đỏ bừng. xoát người áo đen tốc độ tăng tốc, trong nháy mắt đi qua từng mảnh biển máu. Vân Phi Dương tuy nhiên sạc bị bỏ lại, nhưng muốn đuổi theo đối phương, chí ít cần một chút thời gian. Hừ, hắn nói thầm. Bị buộc gấp, cũng bắt đầu phục dụng thần huyết đến tốc độ tăng lên sao? Theo Vân Phi Dương, người áo đen hẳn là đại tôn giả, có thể nhanh hơn chính mình đại tốc độ thuật, khẳng định vận dụng máu cùng bí pháp. Xoát xoát, hai người tiếp tục tại trong biển máu một chạy một đuổi, dần dần cùng biển máu thành kéo dài khoảng cách. Huyết hải chi cảnh rất lớn, nếu như tìm không thấy chuẩn xác cửa ra vào, võ giả ở bên trong lung tung phi hành, bay cách một năm nửa năm đều không cần lặp lại. Xoát xoát, trong biển máu hai đạo lưu quang lần lượt xông tới, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Người áo đen như là ý thức được chính mình muốn hất ra, căn bản không có khả năng, dứt khoát đứng ở một cái biển máu bên trong, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt sát ý. Xoát, Vân Phi Dương trong nháy mắt chạy tới, thản nhiên nói: thế nào không chạy? Vù vù, người áo đen không nói chuyện, hai tay mở ra, chung quanh biển máu bị điều động, hóa thành hai cái đấm máu đại thủ đập tới. Thời khắc đó, lực lượng kịch liệt để bạt, trước tiền đính nhọn đế phía trên nhất cử bước vào nửa bước tầng thứ. Cái gì? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Người mặc áo đen này là nửa bước đại đạo huyền tiên? Không đúng, không đúng, chính mình đến huyết điện tổng bộ, bí mật quan sát như vậy lâu, căn bản không có bắt được có nửa bước cường giả tồn tại. Thời gian dung không được Vân Phi Dương đi cân nhắc, bởi vì đấm máu đánh hai tay đắc oanh tới, mang theo lực lượng cường thế vô cùng. Phá cho ta! Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, đồng dạng ngưng tụ chung quanh biển máu, hóa thành hai tay nghênh đón. Ầm ầm, bốn cái tay tại trong biển máu đột nhiên chạm vào nhau, tuy nhiên sinh ra động tính không phải quá lớn, nhưng hình thành dư uy phi thường khủng bố. Cũng may hai người đã rời xa biển máu thành, thanh âm cùng năng lượng ba động rất khó truyền đưa tới. Tiếp cận, hết thảy trở về như lúc ban đầu. Vân Phi Dương cùng người áo đen vẫn đối lập lấy, hai người ánh mắt không không lấp lóe hoảng hốt, đều buồn bực đang nghĩ đối phương tại sao mạnh như thế. Xoát, nhưng vào lúc này, người áo đen một tay phất lên, một thanh phảng phất huyết dịch lợi kiếm hiện ra. Vù vù, trong khoảnh khắc vừa mới vững chắc xuống biển máu, phảng phất nhận dẫn sắt, theo bốn phương tám hướng điên cuồng áp sát tới, bao trùm tại kiếm khí bốn phía. Moa, Vân Phi Dương bật thốt lên: thì ra là ngươi chính ngưng tụ kiếm ý cùng biển máu lực lượng. Người áo đen thần sắc khẽ giật mình, bởi vì đối phương thanh âm nói chuyện cùng vừa rồi rõ ràng có chỗ khác biệt, trở nên cũng hết sức quen thuộc. Sau đó trầm giọng nói: là ngươi khi nói chuyện kiếm ý cùng khí thế nhược hóa. Vân Phi Dương cũng đem khí tức quanh người tán đi, tức giận nói: nửa đêm đánh lén ta, thú vị sao? Người áo đen đem mặt nạ hái, hiển lộ ra một trương mặt không biểu tình mặt. Là ai? Là lão tử bất bại. Hắn không lạnh không nhạt nói: ta cho là ngươi là huyết điện thành viên đây. Trai em do con web linh hoang giai quan gia đại quản gia là ma hoàng 200 cơ trở đi thì khá hài hước. Mơ cơ sát phạt quyết đoán, mưu kế đầy mình, diễn biến có đau thương, có tiếc nuối, cũng có nhiệt huyết. Mạnh dạn đề cử siêu thần yêu nhiệt. 259 chương 2566 chân chính người áo đen. Vân Phi Dương trong thành bắt đầu bí mật quan sát, thủy chung cho rằng xuất dược nhập thần người áo đen lại là huyết điện cao tầng. Cho đến đi vào chỗ mình ở, còn suy đoán có thể là đại tôn giả. Kết quả đây lấy ra huyết kiếm sau, mới biết được thì ra là lão tử bất bại cái này biến mất thật lâu ra hỏa. Như thế nào tại huyết hải chi cảnh, như thế nào lại tại biển máu thành? Lão tử bất bại xác định theo nội thành truy đi ra ngoài là Vân Phi Dương sau, đồng dạng rất phiền muộn. Hắn tại sao lại tại huyết điện tổng bộ hai cái số mệnh chi địch? Khi biết lẫn nhau thân phận chân chính sau, có thể dùng một mặt mộng bức để hình dung. Nếu biết mỗi người thân phận chân chính, chắc chắn sẽ không tiếp tục đánh xuống. Dù sao huyết điện thì trước mắt mà nói là bọn họ địch nhân chung. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi thế mà là đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc nói. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Ngươi cũng đột phá. Ta còn bồi hồi tại đế phía trên. Thế nào xứng làm ngươi địch nhân vốn có. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như không phải tại huyết hải chi cảnh, ta thật nghĩ thống khoái cùng ngươi tốt nhất đánh một trận. Lão tử bất bại thản nhiên nói, chờ ta giải quyết huyết điện, giải quyết huyết tổ, có là thời gian cùng ngươi đánh. Vân Phi Dương nói, ngươi tính toán đơn thương độc mã một người. Diệt đi huyết điện cùng huyết tổ sao? Lão tử bất bại nói, rõ ràng đấu không lại, tối vẫn là có thể. Loại này trong bóng tối đánh lén phương thức, vẫn có thể xem là một loại sách lược. Nhưng Vân Phi Dương lại nói, ngươi trong khoảng thời gian này tại sao chỉ chọn đường chủ ra tay, không tìm hộ pháp ra tay đâu? Trong khoảng thời gian này lão tử bất bại thản nhiên nói, ta tuy nhiên tiến vào huyết hải chi cảnh thật lâu, nhưng cũng chỉ là lần đầu tiên xuất thủ. Cái gì? Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Tên này lần thứ nhất xuất thủ, chẳng lẽ lúc trước trong thành xuất hiện người áo đen không phải lão tử bất bại, mà chính là khác có người khác? Vân Phi Dương sắc mặt càng ngưng trọng lên. Nếu như lão tử bất bại không có nói láo, trong bóng tối đánh lén đường chủ cùng thành viên khẳng định là người khác không tốt. Huyết thập bát. Vân Phi Dương chợt nhớ tới mình rời đi chỗ ở, huyết thập bát tương đương mất đi bảo hộ. Sau đó vội vàng thi triển đại tốc độ thuật trở về. Gặp hắn thì như thế đi. Lão tử bất bại tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng đuổi theo. Cũng ám đạo, tên này cầm ta linh hồn ngọc ấm, tại sao không có khí tức xuất hiện? Từ khi hai người tại hóa tinh thành hợp tác, lão tử bất bại luôn có thể bắt được Vân Phi Dương vị trí. Dù là mất đi thất tình lục dục, cũng có thể tìm tới trần thế tới. Đây hết thảy vì đã từng cho linh hồn ngọc ấm, nhìn như dùng để giao lưu, kỳ thực cùng loại thiết bị truy tìm. Lần này chui vào huyết điện tổng bộ, lão tử bất bại cũng chưa lấy được ngọc ấm khí tức. Nếu không sao lại trình diễn như thế một màn kịch đây? Xem ra hắn hẳn là biết linh hồn ngọc ấm có thể bại lộ vị trí của mình, lấy đặc thù nào đó thủ đoạn đem phong ấm. Không tệ. Khôi phục thất tình lục dục, Vân Phi Dương lấy nhịp thiên quyết đem linh hồn ngọc ấm phong tỏa. Dù sao lão bị người ta phát hiện tung tích, cái kia rất không có ý nghĩa. Biển máu thành. Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật bay lại, làm lặng yên không một tiếng động rơi vào trong đình viện. Liền gặp huyết thập bát còn tại nằm ngáy o o. Còn tốt, còn tốt. Khác một người áo đen cũng không có động thủ. Kép. Đúng vào lúc này, huyết lục thập lục đẩy ra mật thất môn đi tới, như là tu luyện kết thúc. Vân Phi Dương vội vàng khôi phục quan sơn bá dung mạo, lảo đảo đứng ở trong góc nhỏ tiểu tiện, bên trong miệng lẩm bẩm, đến lại uống xú tiểu tử. Huyết lục thập lục lắc đầu nói, lại đứng tại góc phòng đi tiểu, vừa nói, đứng dậy trở về phòng ngủ đi ngủ. Thoát trận, Vân Phi Dương về đến gian phòng của mình. Ám đạo, chân chính người áo đen còn không có xuất hiện, không thể buông lòng cảnh giác. Lão tử bất bại chỉ là trùng hợp xuất hiện, cái này khiến hắn tiếp tục tin tưởng mình phán đoán. Không ngừng đánh lén thành viên, hẳn là huyết điện cao tầng. Lúc trước tiến vào tổng bộ đường chủ từng cách biến mất, bây giờ chỉ còn lại có huyết thập người, khẳng định sẽ xuất thủ lần nữa. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, một đạo hắc ảnh lén lén lút lút bay lại. Vân Phi Dương một mực đang lưu ý lấy, nhất thời khẳng định người đến tuyệt không còn là lão tử bất bại, mà là mình chân chính muốn chờ người áo đen. Hắn thủy chung vờ ngủ, tính toán lần thứ hai xuất thủ đem đối phương bắt giữ. Người áo đen nhẹ nhàng rơi vào đình viện sau, tựa như đối hoàn cảnh hết sức quen thuộc, trực tiếp hướng đi huyết thập bát cư ở gian phòng. Cái này nếu không phải huyết điện cao tầng, vậy liền tà môn. Vân Phi Dương nói thầm, đến thời điểm đang suy nghĩ như thế nào một chiêu chế địch, còn đang suy nghĩ làm sao không kinh động huyết lục thập lục. Có. Hắn tâm niệm nhất động, lặng yên phóng thích tiên niệm, tại chính mình cùng huyết thập bát cư ở gian phòng bên ngoài bố trí ngăn cách trận pháp. Bởi vì có nhịp thiên quyết gia trì, bố trí quá trình lặng yên không một tiếng động. Mà cái kia dần dần tới gần người áo đen cũng chưa từng phát giác. Loại này ngăn cách trận pháp tầng thứ không cao, nếu như sinh ra động tính to lớn, khẳng định sẽ truyền đi. Cho nên, Vân Phi Dương nhất định phải tại thời gian ngắn nhất, đem người áo đen trói buộc. Không thể gây nên quá sóng lớn lan. Vù vù con hàng này thủy chung giả bộ ngủ say. Cũng đã âm thầm tại thể nội ngưng tụ lực lượng. Chỉ đang xuất thủ thành công. Không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người áo đen hiển nhiên không ngờ tới. Nằm tại căn phòng cách vách ra hỏa đang vờ ngủ. Giờ phút này đã đi tới huyết thập bát ngoài cửa. Xoát hắn đột nhiên ra tốc. Lấy tốc độ cực nhanh độ phá cửa mà vào. Đồng thời phóng xuất ra cường thế âm tà khí tức. Vù vù đúng vào lúc này. Sát vách Vân Phi Dương sưu một chút nhảy dựng lên. Theo cửa sổ nhảy vào huyết thập bát gian phòng. Trực tiếp bàn tay đè xuống. Không tốt, người áo đen kinh hãi, vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng Vân Phi Dương đến có chuẩn bị, sao lại cho hắn né tránh cơ hội. Nhưng nghe nhất thời truyền lại. Hắn đại thủ đặt tại người áo đen trên ức. Linh hồn lực cưỡng ép tan nhập thể nội. Trong nháy mắt trưởng khống tư duy. Chính đang say ngủ huyết thập bát nghe được động tĩnh. Mơ hồ dán mở mắt ra trừ. Gặp gian phòng bên trong cái gì cũng không có. Chính là lần nữa ngủ say sưa lên. Vân Phi Dương đâu, người áo đen đâu, hai người đã sớm dung nhập tạo hóa giới chỉ. Ở vào say rượu trạng thái huyết thập bát. Cũng là may mắn đần độn u mê né qua một kiếp. Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương đem người áo đen mang vào sau này. Không nói hai lời. Liền đem trên mặt hắn bao bọc triệt hạ đến. Nhất thời hiển lộ ra một trương già nua mặt. Đây là huyết lục thập lục. Vân Phi Dương biết đối phương là huyết điện cao tầng. Không nghĩ tới lại là cùng mình ở cùng một chỗ đạo sư. Sau đó kinh ngạc nói. Thế nào là hắn huyết lục thập lục, vì lúc trước tại gian phòng. Bị cường thế linh hồn lực lộng hành quấy rối thức hải. Người đã sớm hôn mê. Nếu không sợ cũng khó có thể tin. Đánh lén mình lại là uống nhiều quan sơn bá, không nghĩ tới trong bóng tối đánh lén thành viên. Lại là cái này phế nhất hộ pháp. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Vân Phi Dương một bên nghĩ. Một bên phóng thích linh hồn lực. Cưỡng ép thu lấy đối phương trí nhớ. Tiếp cận. Đại lượng tin tức tràn vào thức hải. Vân Phi Dương từng cái xem, ánh mắt dần dần sáng lên. Nguyên lai lúc trước đánh lén thành viên cùng đường chủ. Không phải huyết lục thập lục. Mà chính là ca ca hắn huyết lục thập ngũ. Sở dĩ đối với mình người hạ thủ cũng là phụng đại tôn giả chi mệnh. Những cái kia mất tích thành viên bị giam tại mật thất. Mục đích chính là dùng để huyết tế trai em do con quét linh hoang giai quan gia đại quản gia là ma hoàng 200 cơ trở đi thì khá hài hước. Mơ. Cơ. Sát phạt quyết đoán. Mưu kế đầy mình. Diễn biến có đau thương, có tiếc nuối, cũng có nhiệt huyết. Mạnh dạn đề cử siêu thần yêu nhiệt 259 chương 2567 lưới đánh cá đã chuẩn bị kỹ càng. Liền chở cá lớn đến Vân Phi Dương theo huyết lục thập lục trong trí nhớ thu hoạch không ít tin tức. Tỷ như tại biển máu thành nhiều lần xuất thủ người áo đen là phụng đại tôn giả chi mệnh huyết lục thập ngũ. Còn về bị bắt đi thành viên cùng đường chủ thì bị nhốt tại mật thất chờ đợi huyết tế. Huyết tế Vân Phi Dương nhíu mày lại. Huyết lục thập lục trong trí nhớ tuy nhiên sạch huyết tế phương diện tin tức. Nhưng kết hợp luyện huyết tộc dấu hiệu. Hắn suy đoán, đây có lẽ là một chủng loại giống như lễ tế hành vi. Chẳng lẽ lại, những thứ này bị bắt đi thành viên muốn lấy máu tươi để tế điện? Vân Phi Dương nói thầm tới. Mạch suy nghĩ vừa mở ra, để hắn kìm lòng không được suy đoán. Là ai cần thành viên máu để tế điện? Chẳng lẽ là huyết tổ hắn tại mộ địa bị hồng đạo tử hất chân? Thi triển bí pháp đào tẩu, thương thế khẳng định rất nặng. Đơn thuần tu dưỡng rất khó thời gian ngắn khỏi hẳn. Có lẽ sẽ vận dụng loại này phương thức cực đoan. Chập chập. Cầm thành viên tới làm tế phẩm, cái này thật tàn nhẫn a. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Huyết điện thành viên thời gian dài tại tẩy não hạ. Đối huyết tổ trung thành tuyệt đối. Lại sùng bái cùng cực. Nếu như cuối cùng nhất biến thành tế phẩm, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đáng tiếc. Đến đánh lén không phải huyết lục thập ngũ, không phải vậy nhất định có thể đạt được càng nhiều tin tức. Huyết lục thập lục trung quy là phế nhất hộ pháp. Hắn lần này đến đây bắt đi huyết thập bát, cũng toàn nhân làm mục tiêu tại chỗ mình ở. Chân chính phụ trách hết thầy vẫn là huyết lục thập ngũ. Đối phương tại hộ pháp bên trong đức cao vọng trọng, biết nội bộ tin tức khẳng định cao hơn đệ đệ. Phải nghĩ biện pháp đem con cá lớn này dẫn ra. Vân Phi Dương ám đạo. Ngày thứ hai, huyết lục thập lục mơ mơ màng màng mở mắt ra, trừ nhất thời cảm giác đầu giống như muốn nổ tung. Tên này cũng coi như may mắn. Vân Phi Dương làm dẫn dụ cá lớn không có hạ độc thủ, mà chính là đem hắn đưa tin về. Kỳ quái, ta thế nào ngủ trong phòng huyết lục thập lục chỉ là có chút khó chịu, cũng không lo ngại. Còn về trí nhớ còn dừng lại tại chính mình đi đánh lén huyết thập bát bên trên. Đạo sư. Bên ngoài truyền đến Vân Phi Dương thanh âm, điểm tâm đã làm tốt. Đến tới. Huyết lục thập lục ứng một tiếng, đơn giản rửa mặt sau liền tiến về sảnh ăn. Vân Phi Dương xào mấy cái không tệ đồ ăn, nhưng hắn cũng không thấy ngon miệng ăn, mà là tại nghĩ đến hôm qua đến cùng chuyện thế nào đâu. Đúng vào lúc này, huyết thập bát cũng đi tới. Khả năng hôm qua uống nhiều, không có bước ra rượu cồn duyên cớ, người còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Thập bát ca. Vân Phi Dương cười nói. Tửu còn không có tỉnh đâu. Thập bát ca vỗ vỗ não tử nói. Quan lão đệ, ngươi hôm qua lấy rượu kinh có chút lớn. Vân Phi Dương cười nói, lần sau uống ít một chút chính là. Huyết lục thập lục ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, trong lòng nói, chẳng lẽ hôm qua ta cũng uống nhiều. Ăn xong điểm tâm sau, Vân Phi Dương thông lệ tiến về ngưng luyện đường. Huyết thập bát nhàn đến phát chán trên đường phố du ngoạn đi. Hai người vừa đi không bao lâu, huyết lục thập ngũ đến sân vườn. Khoan hãy nói, người này tại tướng mạo phía trên cùng huyết lục thập lục rất tương tự. Không hổ là đồng bào huyên đệ. Lão nhị. Huyết lục thập ngũ trầm giọng nói. Hôm qua thế nào không có đồng thủ? Huyết lục thập lục gãi gãi đầu. Nói. Cả. Ta hôm qua giống như uống nhiều, đem sự việc cấp quên. Huyết lục thập ngũ trách cứ, thành sự không có bại sự có dư. Cả yên tâm đi. Huyết lục thập lục nói, buổi tối ta thì đồng thủ. Nhanh lên. Huyết lục thập ngũ nói, đại tôn giả vẫn chờ đòi người đây. U, V, G, W, W, M. Huyết lục thập lục gật đầu nói. Nhớ kỹ. Huyết lục thập ngũ nói, nhất định muốn gọn gàng, không thể xảy ra bất trắc, cũng không thể người phát hiện. Huyết lục thập lục cười nói. Trong viện tử này thì ở một cái quan sơn bá. Để ta đồng thủ. Có thể bị phát hiện mới gọi quái. Con hàng này rất tự tin. Thật tình không biết hôm qua liền bị Vân Phi Dương bắt giữ, liền trí nhớ đều cho không có tiếng động lục soát đi. Huyết lục thập ngũ ngồi một lát liền vội vàng mà đi. Hắn không có ý định tự mình đồng thủ. Đến cùng mục tiêu tại đệ chỗ ở. Thứ hai, đệ hoàn thành, cũng có thể tại đại tôn giả trước mặt phân điểm công lao. Ẩm thân từ một nơi bí mật gần đó, Vân Phi Dương đem tiên niệm thu hồi. Nỉ non nói. Con cá lớn này. Không có ý định chính mình đồng thủ a. Buổi tối. Vân Phi Dương lại đem huyết thập bát kéo đến gian phòng uống rượu cho đến hét lên đêm khuya mới tan cuộc. Huyết lục thập lục tu luyện hoàn tất sau. Như thường ngày quay ngược về phòng ngủ thực đang mặc y phục dạ hành. Chuẩn bị sẵn sàng sau. Hắn lặng yên bay ra ngoài, rơi vào huyết thập bát gian phòng bên trong. Đang chuẩn bị động thủ, chỉ cảm thấy sau não trước tê dần, nhất thời trợn trắng mắt bất tỉnh đi. Xuất thủ đánh lén Vân Phi Dương đem hắn nâng lên đến. Rồi mới ném trở về phòng. Như người không việc gì nhi một dạng tiếp tục trở về phòng ngủ. Soát ngày thứ hai. Huyết lục thập lục đứng dậy. Nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường. Một mặt mộng bức nói. Ta thế nào lại ngủ, không hổ là phế nhất hộ pháp. Bị liên tiếp đánh lén hai lần. Còn không có hiểu rõ cái gì tình huống. Không bao lâu. Huyết lục thập ngũ lại tới. Hắn thở phì phò nói. Ngươi thế nào còn không có đồng thủ? Có phải hay không lại mê rượu ta? Huyết lục thập lục không có cách nào giải thích. Cuối cùng nhất lời thề son sắt nói. Cả. Ta đêm nay nhất định đồng thủ. Huyết lục thập ngũ răn dạy hắn một hồi. Vẫn ôm hy vọng rời đi. Buổi tối lại tới. Vẫn là một dạng nội dung cốt truyện. Một dạng hình ảnh. Chỉ là. Làm huyết lục thập lục chuẩn bị xuất thủ lúc. Lại bị Vân Đại Tiện Thần trong bóng tối đánh lén. Xoát hôm sau. Hắn từ trên giường nhảy dựng lên. Phát điên nói. Ta đa mấu thế nào lại ngủ lần nữa bạc chờ một đêm. Phía trên huyết lục thập ngũ nổi giận đùng đùng mà đến. Nói. Nhiệm vụ này ngươi đừng làm. Buổi tối ta tự mình động thủ ca. Đừng huyết lục thập lục đuổi theo. Cầu khẩn nói. Lại cho đệ một cơ hội nếu là lúc trước. Huyết lục thập ngũ có lẽ có thể cho cơ hội. Nhưng hôm qua đại tôn giả đã thúc. Cái này nếu không đem cuối cùng nhất một người dẫn đi. Khẳng định nhận răn dạy. Núp trong bóng tối Vân Phi Dương Thủy Trung bắt lấy trong đình viện hết thảy. Tại nhìn thấy huyết lục thập ngũ rời đi sau. Khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Ám đạo. Rốt cuộc nhìn không được. Muốn chính mình tới sao để hắn đi chủ động đánh lén cái này đức cao vọng trọng hộ pháp. Khả năng không có đầy đủ nắm chắc. Nhưng nếu như đối phương chủ động đưa tới cửa. Khẳng định có rất nhiều biện pháp. Thần không biết việc không hay cầm xuống. Tại ngưng luyện đường đi dạo một lát sau. Vân Đại Tiện Thần trở lại quay về chỗ ở. Hắn không có đi nghỉ ngơi. Mà chính là cầm một cái nhánh cây. Tại bên ngoài viện đổi tới đổi lui. Tiểu tử. Huyết lục thập lục thấy thế. Khó hiểu nói. Ngươi đang làm gì? Vân Phi Dương ngậm một cái lá cây. Cười nói. Đạo sư. Ta về việc tu hành gặp được vấn đề. Chính suy nghĩ thế nào phá giải đây. Huyết lục thập lục nói. Gặp được vấn đề liền nên an tâm lĩnh hội. Cầm nhánh cây ở bên ngoài lúc ẩn lúc hiện có tác dụng gì. Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói. Trước kia tu luyện võ đạo. Gặp được không nghĩ ra địa phương tổng có thể như vậy. Thời gian dài. Mau bệnh cũng sửa không được. Huyết lục thập lục im lặng cũng không để ý hắn quay người đi vào phòng. Sư oa. Vân Phi Dương đem nhánh cây vứt bỏ, ám đạo, lưới đánh cá đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ cá lớn tới. Chai em do con web linh hoang giai quan gia đại quản gia là ma hoàng 200 cơ trở đi thì khá hài hước. Mơ. Cơ. Sát phạt quyết đoán. Mưu kế đầy mình. Diễn biến có đau thương, có tiếc nuối, cũng có nhiệt huyết. Mạnh dạn đề cử siêu thần yêu nhiệt 259 chương 2568 uống xong cái gì hùng dạng. Vân Phi Dương cầm nhánh cây tại tùy ý đi lại. Nhìn như có chút ngốc. Kỳ thực chính lặng yên không một tiếng đồng phát hỏa trận tuyến cùng bố trí trận quyết. Đây là so sánh bí ẩn trận pháp. Dung hợp nhị thiên quyết khí tức. Khởi động sau căn bản là không có cách phát giác. Thậm chí nội bộ coi như đánh kinh thiên động địa. Bên ngoài võ giả cũng là nên ngủ ngủ. Nên bận rộn bận rộn. Vân Phi Dương sở dĩ bố trí như thế tinh tế. Cũng là không hy vọng ở buổi tối thu lưới mò cá lúc sẽ kinh động người khác. Quan lão đệ. Huyết thập bát bên ngoài du ngoạn trở về, lắc đầu nói, một ngày này thiên thật là quá nhàn. Đáng thương gia hỏa. Nếu như không là theo chân Vân Phi Dương ngủ cùng chỗ. Giờ phút này sớm đã bị trộm tới làm tế phẩm đến mấy lần. Thập bát ca đừng có gấp, đã đi vào tổng bộ, phía trên khẳng định sẽ an bài cho ngươi việc phải làm. Hy vọng như thế đi. Buổi tối ta xào vài món thức ăn, hai anh em ta uống chút. Quan lão đệ, ngày ngày uống rượu, lão ca ta đều nhanh thành tửu ruột. Cái này không phải cũng là nhàn dối sao? Chờ thập bát ca có chức vụ. Huyên đệ muốn tìm ngươi uống rượu. Sợ sẽ rất khó. Huyết thập nghe là cái này ý. Sau đó đáp ứng. Nhưng nói bổ sung. Ngày hôm nay tửu. Ta tới an bài tốt tốt. Vân Phi Dương cười nói. Ban đêm tiến đến. Huyết lục thập lục thông lệ tu luyện. Nhìn thấy Vân Phi Dương gian phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lắc lắc đầu nói. hai người này cả ngày liền biết uống rượu. Uống đi uống đi. Ca ca ngày hôm nay tự mình động thủ, sau này uống rượu liền không có cơ hội. Bởi vì không tham dự, Huyết Lục Thập Lục không thèm để ý, tiến vào mật thất bắt đầu thường ngày tu luyện. Còn về Vân Đại Tiện Thần, tại nhiều lần nâng chén sau, đem huyết thập bát uống đầu óc choáng váng. Không được, không thể lại uống. Huyết thập bát đung đưa thân thể trở lại về phòng của mình. Vân Phi Dương đem bên trong thân thể rượu cồn bước ra, yên tĩnh chờ đợi cá lớn mắc câu. Đêm khuya, đưa tay không thấy được năm ngón. Xoát một đạo hắc ảnh phiêu nhiên rơi vào trong đình viện. Cá lớn tới. Vân Phi Dương giả bộ ngủ, tiên niệm câu thông ngoài viện văn tuyến, làm cấp tốc hình thành một cuồn cuộn mắt thường khó gặp trận pháp kết giới. Tại nghịch thiên quyết hoàn mỹ che giấu hạ, dù là trận pháp ngay tại người áo đen phía sau hiện ra, đều chưa từng phát giác gì dạng. Trận pháp kích hoạt sau này, Vân Phi Dương cũng là trầm tính lại, dù sao bên trong coi như đánh long trời lỡ đất cũng sẽ không có động tính truyền đi. Xoát người áo đen đứng dậy bay về phía huyết thập bát gian phòng. Vừa đến lúc đó vội vàng thay đổi lộ tuyến, ẩn thân ở bên cạnh trong bụi cỏ. Kép, Vân Phi Dương say khướt đẩy cửa đi ra ngoài, nấc rượu đứng ở góc tường bắt đầu đi tiểu. Núp trong bóng tối người áo đen nhíu mày. Ám đạo, cái này Quan Sơn Bá từ khi trở thành ngưng luyện đường một viên, cả ngày tại để chỗ ở uống rượu, một điểm chính hình đều không có. Thuận tiện qua sau Vân Phi Dương hoảng hốt mộng mị trở về phòng. Huyết Lục Thập Ngũ theo chỗ tối đi ra, tiếp tục hướng huyết thập bát gian phòng bước đi. Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, lại sưu một chút tránh về bụi cỏ. Bởi vì Vân Phi Dương đẩy cửa đi ra ngoài, hoa nôn mửa ra ngoài. Tiểu tử này uống bao nhiêu, có thể nôn đến trình độ như vậy? Nôn qua sau Vân Đại Tiện Thần thở một hơi thật dài, rồi mới hoảng hốt mộng mị quay ngược về phòng. Huyết Lục Thập Ngũ theo chỗ tối đi ra, chỉ là còn không có nhấc chân, lần nữa vội vàng lùi về bụi cỏ. Nguyên nhân vẫn là Vân Phi Dương lại đi ra, lần này hắn không có đi tiểu, cũng không có nôn mửa, mà chính là cầm vò rượu ngồi tại trên cầu thang uống. Huyết Lục Thập Ngũ nhíu mày ám đạo, đều nửa đêm còn đang uống rượu, kẻ này quả nhiên là một cái tiểu rượu nha. Chờ đi, chờ hắn uống đầy đủ trở về phòng, chính mình động thủ lần nữa. Nhưng để hắn im lặng là Vân Phi Dương uống một lát, trực tiếp nằm tại trên cầu thang ngủ say sưa lên. Uống rượu hét lên loại trình độ này cũng là không sợ ai. Huyết Lục Thập Ngũ khẳng định không thể một mực trốn tránh, xác định đối phương đang ngủ, rón rén theo bụi cỏ đi ra, từng bước một hướng huyết thập bát gian phòng bước đi. Đứng lại đột nhiên, Vân Phi Dương mở miệng nói. Huyết Lục Thập Ngũ sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt lấp lóe lạnh lùng lộng lẫy. Quay đầu nhìn lại, đã thấy tiểu tử kia từ từ nhắm hai mắt, mơ mơ màng màng nói, không, không thể đi. Tiếp tục uống. Nguyên lai đang nói rượu nói. Huyết Lục Thập Ngũ trong ánh mắt lạnh lùng làm nhạt, đồng thời ám đạo, đến tìm cái thời gian, được thật tốt săn dạy phía dưới hắn. Không thể vì nhận uống rượu chậm chế tu luyện. Đứng, đứng lại. Vân Phi Dương nằm tại trên cầu thang, vẫn đang nói rượu nói. Huyết Lục Thập Ngũ căn bản không có đi để ý tới, một bộ hai bước đi đến, cuối cùng đứng ở huyết thập bát cư ở gian phòng trước cửa sổ. Vù vù, hắn một tay ngưng tụ pháp tắc chi lực, hiển nhiên có phá cửa sổ trực tiếp đem mục tiêu bắt giữ tính toán. Ba, đột nhiên, một cái tay bắt tại trên cổ tay của mình. Huyết Lục Thập Ngũ thần sắc khẽ giật mình, quay người nhìn lại, liền thấy Vân Phi Dương đứng bên người, đầu lưỡi đà quyển nói, mời, thập bát ca, nói tốt hét lên hừng đông, ngươi thế nào lại chạy, đều uống xong cái gì hùng dạng? Huyết Lục Thập Ngũ tuy nhiên sụp đổ, nhưng không dám nói lời nào. Vân Phi Dương dắt lấy hắn hướng gian phòng đi, khoan khoái biểu môi nói, mình. Hai ta ngày hôm nay không uống thật sảng khoái, người nào đều không thể ngủ. Huyết Lục Thập Ngũ khóe miệng co giật, nghĩ thầm, Nên thế nào đem cái này tiểu ruột thoát khỏi đâu? A Vân Phi dương như là ý thức được cái gì, quơ thân thể đánh giá hắn, nói: Mời Thập Bát ca, ngươi thế nào thay quần áo đến lúc này? Huyết Lục Thập Ngũ khẳng định không thể giả câm, hắn tận lực để ngữ khí lộ ra tuổi trẻ điểm, nói: Vừa rồi nôn ở trên người, cho nên đổi. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười nói, lúc trước ai nói tới uống rượu xưa nay không nôn. Nói đến đây biến sắc, chợt hoa nôn lên, trực tiếp nôn tại Huyết Lục Thập Ngũ trên thân. Huyết Lục Thập Ngũ sắc mặt đỏ lên, hận không thể giơ tay lên nhất trưởng đem tiểu tử này đánh bay. Đúng có thể đem hắn đánh ngất đi. Huyết Lục Thập Ngũ nhẹ nhàng nâng tay lên, soi chính xác sau não trước vỗ tới. Trùng hợp, Vân Phi Dương cúi người tiếp tục nôn mửa, thành công né qua đối phương công kích. Huyết Lục Thập Ngũ có chút ngây người, tự mình ra tay như thế nhanh, hắn một cái uống say người không nên có thể né tránh a. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Xoát, Huyết Lục Thập Ngũ lần nữa nâng tay lên, nhưng còn không có chém đi xuống, Vân Phi Dương lại là trực tiếp ôm hắn, nhích miệng cười nói: Mời Thập Bát ca, tiểu đệ ta cũng nôn. Hoa, con hàng này lại nôn lên. Lần này không chỉ có nôn tại Huyết Lục Thập Ngũ trên vai, còn nôn tại hắn mặt nạ bên trên. Đáng giận ra hỏa, Huyết Lục Thập Ngũ lại cũng khó có thể chịu đựng, bạo phát pháp tắc chi lực, không lưu tình chút nào đập tới. Nhìn trận thế không chỉ có muốn đánh tối tăm, còn muốn đem đả thương. Nhưng Vân Phi Dương đột nhiên quay người, xảo diệu né tránh, cả người tựa như một chút tỉnh táo lại, trầm giọng nói: Ngươi không phải Thập Bát ca, ngươi là ai? Ta là đại gia ngươi. Huyết Lục Thập Ngũ bị Vân Phi Dương chỉnh thẹn quá hóa giận, liền hộ pháp thân phận đều không để ý, trực tiếp bảo thô: Không có khả năng. Vân Phi Dương nói: Ta không có đại gia. Soát, đúng vào lúc này, Huyết Lục Thập Ngũ lần nữa oanh tới, đế phía trên tu vi toàn bộ khai hỏa, không có chút nào che giấu. Trai em do con web linh hoang giai quan gia đại quản gia là ma hoàng 200 cơ trở đi thì khá hài hước. Mơ cơ sát phạt quyết đoán, mưu kế đầy mình, diễn biến có đau thương, có tiếc nuối, cũng có nhiệt huyết. Mạnh Dạn đề cử siêu thần yêu nhiệt 259 chương 2569. Ngươi đến cùng là ai? Huyết Lục Thập Ngũ chịu đủ, hắn muốn đem con sâu rượu này trực tiếp đánh ngất xỉu, rồi mới đem Huyết Thập Bát bắt đi, hoàn thành đại tôn giả giao cho mình nhiệm vụ. Chỉ là Vân Phi Dương tại giả bộ tỉnh rượu sau, trở tay bắt tới, nhìn như không có cái gì lực lượng, nhưng ở chụp nơi cánh tay trong nháy mắt, bộc phát ra như núi kêu biển gầm khí thế. Huyết Lục Thập Ngũ thần sắc hãi nhiên, tiểu tử này không phải đỉnh phong đế cấp à? Tại sao bạo phát lực lượng lại là đế phía trên? Suy nghĩ lúc, Vân Phi Dương cường thế khí tức trực tiếp bao phủ mà đến, đem hắn trói buộc khó có thể động đậy. Huyết Lục mười kinh hãi, bởi vì tại đối phương lực lượng trước mặt, chính mình lại hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có một chút phản kháng. Cái này đức cao vọng trọng hộ pháp, tu vi có điều đế phía trên, cùng đại tôn giả so với còn kém một đoạn đâu. Vân Phi Dương đạo thân nắm giữ giống như bản tôn tu vi, chế phục hắn khẳng định dễ như trở bàn tay. Nửa đêm mặc một thân y phục dạ hành, khẳng định không phải cái gì hảo điểu. Vân Phi Dương men say hoàn toàn không có, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Huyết Lục Thập Ngũ không tránh thoát, gấp vội mở miệng nói: Quan Sơn bá, ta chính là tổng bộ hộ. Nói còn chưa dứt lời, Vân Đại Tiện Thần một cái trường kích đánh vào hắn trên ấp, tư duy vừa loạn, nhất thời bất tỉnh đi. Lúc này liền đem thân phận lấy ra đến, coi như đại tôn giả, coi như huyết tổ cũng không thoát. Hưu, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, mang theo Huyết Lục Thập Ngũ dung nhập tạo hóa giới chỉ. Cùng lúc đó, tồn tại trong đình viện vô hình trận pháp cũng theo tiêu tán, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Qua khá lâu, Huyết Lục Thập Lục tu luyện hoàn tất, quét mắt một vòng Huyết Thập Bát gian phòng, gặp vẫn còn ngủ say, âm thầm buồn bực nói: Ca còn không có động thủ sao? Động thủ chỉ là không thành công, bị bắt giữ. giờ phút này đang tạo hóa giới chỉ, hưởng thụ Vân Phi Dương linh hồn thu lấy trí nhớ tra tấn. Làm đức cao vọng trọng hộ pháp, Huyết Lục Thập Ngũ biết rõ bí mật rất nhiều. Vân Phi Dương đem trí nhớ toàn bộ vơ vét, rốt cuộc xác định cái gọi là huyết tế, cũng là đến giúp đỡ huyết tổ khôi phục thương thế. Đại tôn giả không chỉ có cầm xuống rất nhiều ưu tú thành viên, còn cố ý tướng ở bên ngoài đường chủ cho triệu tới, cung cấp huyết tổ thu lấy. Trong trí nhớ, vốn là muốn xuống tay với chính mình, nhưng nhân huyết mạch độ tinh khiết quá cao, lại có thể ngưng luyện thần huyết, cho nên tạm thời từ bỏ. Vân Phi Dương lắc đầu nói, xem ra tại huyết tổ trong mắt, những thứ này bồi dưỡng thành viên vô luận cái gì thân phận, cũng chỉ là nuôi trong nhà gà, tùy thời lấy ra giết ăn chi. Tên kia đến cùng giấu ở chỗ nào, nếu như thừa cơ đem giết chết, chẳng khác nào diệt đi toàn bộ huyết điện. Đáng tiếc là trong trí nhớ có quan hệ huyết điện tại chỗ nào bế quan, Huyết Lục Thập Ngũ cũng không biết rõ tình hình. Vân Phi Dương ám đạo, muốn tìm huyết tổ nhất định phải đến hỏi đại tôn giả. Bị tra tấn nửa chết nửa sống Huyết Lục Thập Ngũ cũng không có hôn mê, ánh mắt của hắn hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là ai? Nắm giữ cao với mình tu vi, cũng cứng ép tìm tòi trí nhớ. Hắn không cho rằng này lại là Quan Sơn bá lão gia hỏa. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, cười nói, ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ngươi muốn sống vẫn là muốn chết cái ý gì? Huyết Lục Thập Ngũ sắc mặt khó nhìn lên. Vân Phi Dương nói, rất đơn giản, nếu như muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Nếu như muốn sống, đem linh hồn bổn nguyên giao ra, nghe ta hiệu lệnh. Hắn không có ý định giết chết cái này đức cao vọng trọng hộ pháp. Nếu như hàng phục, ship vào tại tổng bộ, nhất định có thể thu hoạch được hữu dụng tình báo. Huyết Lục Thập Ngũ ánh mắt kiên định nói, ta chỉ trung thành huyết tổ, sẽ không hiểu lực người khác. Câu trả lời này tại Vân Phi Dương trong dự liệu, dù sao huyết điện thành viên đối huyết tổ sùng bái đã đạt tới không thể nói lý cấp độ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, đặt tại Huyết Lục Thập Ngũ trên ấp, âm u cười nói, đã như vậy, ta liền để ngươi khắc sâu thể hội một chút chết tư vị. Vù vù minh mông linh hồn lực điên cuồng rót vào, lấy bá đạo phương thức trong nháy mắt xâm nhập thức hải, mang đến khó nói lên lời thống khổ. A, vốn là bị thu lấy qua trí nhớ, bây giờ lại tiếp nhận linh hồn công kích, Huyết Lục Thập Ngũ tư duy triệt để sụp đổ, phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Vù vù đột nhiên, nóng rực hỏa diễm xuất hiện, đem toàn thân hắn bao phủ, bắt đầu điên cuồng đốt cháy. Một bên là linh hồn ăn mòn, một bên là tam thiên hỏa diễm đốt cháy. Vân Phi Dương loại này trong ngoài gồm nhiều mặt tra tấn thủ đoạn, thật là chỉ có thể dùng thảm để hình dung. Thời gian qua một lát, Huyết Lục Thập Ngũ liền bị tra tấn người không giống người, tuyệt không giống tuyệt. Hưu Vân Phi Dương thu hồi linh hồn cùng hỏa diễm, nói, ta cho ngươi thêm một lần cân nhắc cơ hội, là chết hay là thần phục tại ta. Huyết Lục Thập Ngũ sắc mặt dữ tợn nằm trên mặt đất, yếu ớt nói, ta chỉ thuần phục huyết tổ. Vù vù linh hồn cùng hỏa diễm lần nữa tràn ngập ra, bắt đầu vòng thứ hai thống khổ tra tấn. Vân Đại Tiện Thần ở phương diện này vẫn rất có kỹ xảo, lực lượng trưởng khống vừa đúng, đã cho đối phương mang đến khắc sâu thống khổ, lại có thể không cho tử vong. Một canh giờ sau, lần nữa đem linh hồn cùng hỏa diễm thu hồi, là chết đâu hay là thần phục tại ta. Huyết Lục Thập Ngũ trầm mặc, xác thực nói, bị điên cuồng tra tấn đã để tâm hắn lực lao lực quá độ, rất khó mở miệng nói chuyện. Ngầm thừa nhận thì là phủ nhận. Vân Phi Dương lần nữa triệu hồi ra hỏa diễm. Vốn là nửa chết nửa sống Huyết Lục Thập Ngũ vội vàng lên tinh thần, nói, ta có không năng thần phục lý do. Vân Phi Dương cười nói, là bởi vì chúng độc duyên cớ không? Không tệ. Huyết Lục Thập Ngũ yếu ớt nói. Vân Phi Dương cười nói, ta có thể hóa giải ngươi thể nội độc tố. Huyết Lục Thập Ngũ ngạc nhiên không thôi. tạo hóa giới chỉ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Huyết lục thập ngũ hai tay ôm đầu, sắc mặt dữ tợn. Bên trong thân thể càng mạnh độc tố tại ăn mòn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Không hổ là huyết điện hộ pháp, có thể tiếp nhận xa la luyện chế độc dược. Vân Phi Dương rất hứng thú nhìn lấy. Sư oa. Hắn cảm thấy không khác gì nhiều, vội vàng đem giải dược ném vào huyết lục thập ngũ trong miệng. Rất nhanh. Dược hiệu phát huy. Bên trong thân thể táo bạo độc dược bị hóa giải. Huyết lục thập ngũ đầy người suy yếu co quắp trên mặt đất. Vân Phi Dương nói độc tố đã hóa giải, có thể đem linh hồn bổn nguyên giao ra. Hơi chút thở dốc, huyết lục thập ngũ cảm thụ trong cơ thể mình độc tố biến mất, khó có thể tin nói thật không có. Huyết điện thành viên vô luận cao tầng vẫn là cơ sở. Chỉ cần giác tỉnh luyện huyết tộc huyết mạch đều dùng qua thần huyết. Cho nên cũng đều trúng độc. Đây là huyết tổ khống chế thành viên thủ đoạn, chỉ có vận chuyển huyết chú mới có thể tạm thời áp chế. Chính là bởi vì độc tố xuyên cớ, thành viên không chỉ có trung thành tuyệt đối, cũng không dám dâng lên mảy may phản bội chạy trốn chi tâm. Nhưng huyết lục thập ngũ vạn vạn không nghĩ đến, chính mình phục dụng càng mạnh độc dược sau sẽ đem huyết hồn thảo độc tính thay thế, cũng cuối cùng triệt để hóa giải không độc tố. Một thân nhẹ nhõm, hắn lưu loát đem linh hồn bổn nguyên giao ra. Tại sinh tử lựa chọn trước mặt, khẳng định lựa chọn sinh a, huống chi tên này tra tấn người thủ đoạn so huyết hồn thảo độc càng đáng sợ. Thể nghiệm hai lần, tuyệt không nguyện ý thể nghiệm lần thứ ba. Vân Phi Dương nhận lấy linh hồn bổn nguyên, nói: hồi đến biển máu thành, ngươi vẫn là hộ pháp, trước đó trải qua sự việc tiện thể chưa từng xảy ra. Huyết lục thập ngũ không phải người ngu, trong nháy mắt hiểu rõ, hắn đây là muốn để cho mình làm nằm vùng. Vì vậy nói: hiểu rõ. Trai em do con web linh hoang giai quan gia đại quản gia là ma hoàng 200 cơ trở đi thì khá hài hước. Mơ cơ sát phạt quyết đoán, mưu kế đầy mình. Diễn biến có đau thương, có tiếc nuối, cũng có nhiệt huyết. Mạnh dạn đề cử siêu thần yêu nhiệt 259 chương 2570. Mục tiêu kế tiếp, Vân Phi Dương đem huyết lục thập ngũ bên trong thân thể huyết hồn thảo độc tố hóa giải. Tính toán triệt để đem chinh phục. Huyết tổ dùng huyết hồn thảo đến khống chế, mặc dù không tệ, nhưng cùng nắm giữ linh hồn bổn nguyên so ra vẫn là nhược điểm. Bởi vì chỉ cần huyết lục thập ngũ có chút hài lòng, căn bản không cần tiếp nhận độc tố thống khổ, trực tiếp liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Trở về đi. Vân Phi Dương nói tiếp tục làm ngươi hộ pháp. Hắn cần đem cái này tai mắt xếp vào tại huyết điện tổng bộ đến dò xét lấy càng nhiều bí mật. Vân Đại Tiện Thần thậm chí cân nhắc muốn hay không nhiều khống chế mấy cái hộ pháp tính toán. Vẫn là đừng quá sóng. Vạn nhất xuất hiện chút ngoài ý muốn, bại lộ hộ pháp vấn đề không lớn, đem chính mình bại lộ thì phiền phức. Huyết lục thập ngũ dầu dĩ nói: đại tôn giả mệnh ta mang về huyết thập bát, không xong nhiệm vụ, ta không có cách nào trở về giao nộp. Cũng thế. Vân Phi Dương nhíu mày lại, hơi chút do dự sau nói: ngươi về trước chỗ mình ở, đại tôn giả giao cho ta đi. Huyết lục thập ngũ nghe xong nhất thời cứ yên tâm, dù sao lúc trước trong lúc giao thủ, người này thực lực đã đến gần vô hạn nửa bước. Đối phương đại tôn giả cần phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là để hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến cùng là ai. Huyết lục thập ngũ về đến ngoại giới cũng trở về đến chỗ ở, giả bộ thành hòa người không việc gì một dạng. Nói thật, hắn hiện tại rất nhẹ nhàng. Dù sao thể nội độc tố hóa giải, rốt cuộc không cần lo lắng đi tiếp nhận tra tấn. Nếu như Vân Đại Tiện Thần ngay từ đầu liền giúp huyết lục thập ngũ giải độc, sợ là không cần động sử dụng thủ đoạn, thì sẽ trực tiếp đầu hàng. Mục tiêu kế tiếp. Đại tôn giả. Về đến chỗ mình ở, Vân Phi Dương bắt đầu kế hoạch như thế nào giải quyết đại tôn giả. Tiến về Cửu Tiêu Vân các lúc, hắn thì có ý nghĩ này. Nhưng bởi vì tại Cửu Trọng Thiên chậm trễ không ít thời gian, cùng đại tôn giả bỏ lỡ cơ hội. Cùng ngày, Vân Phi Dương trước đi một chuyến ngưng luyện đường, luyện chế mấy khỏa thần huyết sau, thừa dịp mọi người không chú ý tình huống dưới, đi vào huyết lục thập ngũ đình viện. Xoát xoát tâm niệm điều động, từng cách từ nhị thiên quyết ra trì văn tuyến tản mát tại đình viện bốn phía. Tên này định dùng giải quyết huyết lục thập ngũ phương pháp đến tiếp tục giải quyết đại tôn giả. Nếu không có tài huyết điện tổng bộ, lấy hắn thực lực, hoàn toàn không cần như thế phiền phức. Trực tiếp quang minh chính đại động thủ bắt người là được. Trận pháp bố trí tốt sau này, Vân Phi Dương cũng không có rời đi, mà chính là một mực tiềm phục tại chỗ tối. Chính tại nội thất tu luyện huyết lục thập ngũ lại có chút sốt ruột. Bởi vì đại tôn giả cho thời hạn đã đến, tin tưởng lập tức liền hội tìm đến mình. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, một tên dáng người khôi ngô trung niên nhân sải bước đi vào đình viện, đao tước trên mặt có không vui. Bàn giao cho huyết lục thập ngũ nhiệm vụ đã có mấy ngày, cuối cùng nhất một mục tiêu chậm chạp không đưa tới. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. 65 đại tôn giả vừa đi vào đến, liền trầm giọng quát. Tại nội thất huyết lục thập ngũ nghe được thanh âm tâm thần run lên, hai tay rất nhỏ lay động. Đừng sợ. Vân Phi Dương theo chỗ tối truyền âm nói, có ta ở đây. Vốn là gì thường khẩn trương huyết lục thập ngũ, nhất thời tỉnh táo lại, rồi mới rời phòng. Hết sức tươi cười nói, đại tôn giả. Ngày thế nào đến đại tôn giả nghe xong, hỏa khí càng hơn. Nói, bản tôn bàn giao cho ngươi nhiệm vụ, tại sao còn chưa hoàn thành cái này? Huyết lục thập ngũ rối rắm. Bởi vì hắn đã không có tất phải đi hoàn thành. Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm. Đại tôn giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên trên mặt có vết đao chém nam tử xuất hiện tại trong đình viện. Huyết lục thập ngũ còn sụp đổ ám đạo. Tên này thế nào quang minh chính đại đi tới không sợ kinh động người khác sao, không cần lo lắng. Vân Phi Dương xuất hiện sau, trong sân trận pháp đã vận chuyển lại. Theo ngoại giới đến xem, nội bộ hết thảy bình thường. Ngươi là ai? Đại tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Quan Sơn Bá. Vân Phi Dương cười nói. Đại tôn giả khẽ giật mình nói. Ngươi chính là Quan Sơn Bá, có quan hệ huyết mạch độ tinh khiết vô cùng một trong Quan Sơn Bá. Hắn nghe thủ hạ nói qua. Nhưng bởi vì đi cửu tiêu vân các kết minh, trở về lại dựa theo huyết tổ mệnh lệnh tìm kiếm tế phẩm, cho nên Thủy Trung không có triệu kiến qua. Thật bất ngờ sao? Vân Phi Dương nói. Đại tôn giả sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói, tiểu tử, gặp bản tôn muốn biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Vân Phi Dương cười nói, ta đã biểu hiện rất tôn kính. Nụ cười này, bộ dạng này, không chỉ có vô cùng tiện còn vô cùng cần ăn đòn. Đại tôn giả thẹn quá hóa giận, nói, chỉ là 10 phần huyết mạch, liền như thế không coi bề trên ra gì. Sau này vẫn phải soát khi nói chuyện. Đại thủ vung ra, vù vù cường thế pháp tắc chi lực tràn ngập ra. Hiển nhiên, đại tôn giả muốn giáo huấn một chút Vân Phi Dương một hồi, cho hắn biết cái gì gọi tôn ti. Huyết lục thập ngũ tâm nhất thời treo lên. Tiểu tử kia nếu như đấu không lại đại tôn giả, chính mình khẳng định cùng theo một lúc không may soát đúng vào lúc này. Vân Phi Dương chậm rãi giơ trưởng nghênh đón. Khóe miệng Thủy Trung treo rất tiện mỉm cười. Oanh trưởng ấm chạm vào nhau, cuốn lên khí lãng. Đại tôn giả thân thể lui nhanh mấy chục bước, đợi ổn định thân thể. Nhìn thấy đứng tại nguyên chỗ bất động Vân Phi Dương, đầy giấy đều là hãi nhiên. Căn cứ nắm giữ tình báo, cái này Quan Sơn Bá tu vi cũng chỉ là đỉnh phong đế cấp. Tại sao đang cùng mình đối trưởng lúc, nhưng lại có đỉnh phong đế phía trên lực lượng? Tiểu tử, đại tôn giả trầm giọng nói. Ngươi ẩn giấu tu vi soát? Vân Phi Dương không cho giải thích, cất bước đi tới, tay phải ngưng tụ cường thế lực lượng oanh tới. Tuy nhiên có ngăn cách trận pháp tại, sẽ không quấy nhiễu người bên ngoài, nhưng dù sao cũng là giữa ban ngày, khẳng định phải mau chóng giải quyết đối phương. Hừ, đại tôn giả cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên đánh ra. Lần này đỉnh phong đế phía trên lực lượng triệt để bạo phát, trong nháy mắt hình thành núi kêu biển gầm khí thế. Huyết lục thập ngũ mồ hôi lạnh chảy ròng, cường thế như vậy lực lượng, nếu như đổi lại chính mình đi ngạnh kháng, hạ chàng tất nhiên là chắc chắn phải chết lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn nhìn đến đại tôn người bảo phát toàn lực mà đến, khóe miệng rào rạt mỉm cười bên trong hiện ra khinh thường tại chú ý. Xoát tay phải tiếp tục vung tới, bảo phát lực lượng còn cùng lúc trước một dạng, không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Chỉ là tại cùng đại tôn giả song trưởng đụng vào trong nháy mắt, bảo phát pháp tắc chi lực như là vỡ đê như hồng thủy xông tới. Cái kia cường độ trực tiếp đạt tới nửa bước không tốt cảm nhận được đối phương lực lượng tăng phúc. Vượt xa chính mình tu vi. Đại tôn giả sắc mặt hãi nhiên đại biến. Âm âm táo bảo tiếng nổ lớn tại đình viện truyền đến. Nhân có bí ẩn trận pháp tồn tại, cũng không có truyền đến ngoài giới đi. Cái này làm sao chiến người chứng kiến? Huyết lục thập ngũ cả người ngây ra như phỗng. Bởi vì đại tôn giả oanh ra ngoài song trưởng, hiện lên 90 độ uốn cong, ở ngực tức thì bị hung hăng đánh trúng. Đại tôn giả Vân Phi Dương đứng trước người, nhích miệng cười nói, ở trước mặt ta cũng không gì hơn cái này. Ngươi, đại tôn giả hai mắt trợn trừng kinh hãi nói, vâng. Nửa bước, phù phù nói còn chưa dứt lời, mí mắt lật một cái trực tiếp ngã trên mặt đất ngất đi. Chai em do con web linh hoang giai quan gia đại quản gia là ma hoàng 200 cơ trở đi thì khá hài hước. Mơ, cơ, sát phạt quyết đoán. Mưu kế đầy mình. Diễn biến có đau thương, có tiếc nuối, cũng có nhiệt huyết. Mạnh dạn đề cử siêu thần yêu nhiệt 259 chương 2571 hành động lớn. Đại tôn giả cái gì thực lực cũng liền so Vân Vực Thái trưởng lão mạnh như vậy một điểm. Vân Phi Dương cái gì thực lực đây chính là ở vào khoảng giữa một tập cùng hai lúc ở giữa nửa bước đại đạo huyền tiên. Dù là đối mặt huyết tổ, chí ít cũng có một trận chiến tư cách. Cho nên khi hắn bảo phát tu vi, khi hắn đem thực lực lấy ra đến, đại tôn giả không ngạc nhiên chút nào bị mưu sát. Đây là muốn thu lấy trí nhớ, cố ý thu lực lượng, nếu không một quyền liền có thể đem oanh sát. Năm đó Vân Phi Dương, tại đối mặt huyết tổ trợ thủ đắc lực, chỉ có thể tránh mũi nhọn, không dám cùng chi chính diện chống lại. Bây giờ hời hợt giải quyết, chính là tu vi tăng lên trên diện rộng chứng minh. Quá mạnh, mắt thấy đại tôn giả bị một quyền dây tối tăm, huyết lục thập ngũ khóe miệng kịch liệt run rẩy. Một khắc này, hắn vô cùng may mắn. Đang đánh lén huyết thập bát thời điểm, Vân Phi Dương không có hạ độc thủ. Nếu không hiện tại mình tuyệt đối ngòm củ tỏi. Phiền phức giải quyết. Ngươi liền tiếp tục làm ngươi hộ pháp đi. Vân Phi Dương nói một câu, rồi mới đem đại tôn giả thu nhập tạo hóa giới chỉ quay người rời đi. Huyết lục thập ngũ triệt để thả lỏng trong lòng. Dù sao bắt thành viên cùng đường chủ sự việc là tổng bộ trọng yếu bí mật. Bây giờ đại tôn giả biến mất, khẳng định không ai sẽ để ý chính mình. Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương một tay đặt tại đại tôn giả trên ấp, điên cuồng phóng thích linh hồn lực vơ vét trí nhớ. Đức cao vọng trọng hộ pháp thì có không nhỏ thu hoạch. Cái này huyết tổ trợ thủ đắc lực khẳng định lượng tin tức to lớn à. Hữu sơ qua qua sau. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực. Nói. Huyết tổ quả nhiên thủ thương. Còn chịu đựng được không nhẹ đại tôn giả trong trí nhớ. Huyết tổ giờ phút này đang biển máu chỗ sâu dưỡng thương. Vì lúc trước phóng thích bí pháp duyên cớ. Cần thật lâu mới có thể khỏi hẳn. Hắn chờ không nổi, quyết định lấy huyết điện thành viên huyết mạch đến hiến tế, từ đó khôi phục nhanh chóng thương thế. Tại đại tôn giả trong trí nhớ, Vân Phi Dương còn thu hoạch được một cái càng kình bạo tin tức. Cái kia chính là huyết tổ kế hoạch khỏi bệnh sau này. Đến huyết tế càng nhiều thành viên. Từ đó cưỡng ép đột phá đến đại đạo huyền tiên, đây cũng không phải là tin tức tốt a. Nếu quả thật để hắn thành công, sợ là không người là đối thủ. Vân Phi Dương nhíu mày tới. Đại đạo huyền tiên thì trước mắt mà nói là tầng thứ cảnh giới tối cao. Nếu như huyết tổ lấy huyết tế chi thuật cưỡng ép đột phá đến, đối với mình, đối bách tộc, thậm chí toàn bộ vũ trụ mà nói đều là một trường hảo kiếp. Chờ chút, Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói. Ngày đó mệnh không thể trái nói tới đại kiếp sắp tới. không phải là chỉ huyết tổ a nói thật. Ngay từ đầu bộ vi mệnh tại nói kiếp nạn lúc, hắn ép vốn là không có cân nhắc qua huyết tổ. Dù sao thì trước mắt chính mình tu vi vẫn là có thể cùng hắn đấu một trận. Không được nữa, liền đem hai cái đạo thân toàn triệu tới, ba cái đánh hắn một cái cũng không tin đánh không lại. Nhưng là nếu như huyết tổ thật dựa theo kế hoạch lấy vô số huyết điện thành viên máu đến hiến tế, cưỡng ép đột phá đến đại đạo huyền tiên, vậy khẳng định vô cùng phiền phức. Đến lúc đó đừng nói hai cái đạo thân, coi như tăng thêm lão tử bất bại, tăng thêm bộ vi mệnh, cùng chính mình ba cái thiên mệnh mệnh cách người, cũng chưa chắc có thể ở trước mặt đối phương chiếm tiện nghi. Không được, không được. Đến ngăn cản huyết tổ, không thể để cho hắn đột phá viêm hàn vực. Vân Phi Dương bản tôn mang theo Lâm Chỉ Khuê đã trở về. Có quan hệ huyết tổ tình huống cùng ý nghĩ điên cuồng, hắn cũng thông qua đạo thân biết được. Biển máu chỗ sâu, đây là một cách động thủ cơ hội tốt. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lạnh lùng lộng lẫy. Tiếp theo đem viêm hàn là một bọn người triệu tới, đem chính mình kế hoạch nói ra. Gia Cát Cẩm cao mày nói, lúc này tiến công huyết điện tổng bộ có phải hay không quá mạo hiểm? Vân Phi Dương nói, huyết tổ đang liều thương, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Hắn không chỉ có muốn tiêu diệt huyết tổ, còn muốn đem huyết hải chi cảnh huyết điện tổng bộ nhổ tận gốc. Dạng này mới có thể làm đến chấm dứt sau mắt. Phi Dương ca la mục nói, chúng ta nghe ngươi chỉ huy trong khoảng thời gian này, yếu ma huấn luyện binh lính, yếu ma tu luyện, yếu ma đi tìm dược tài, qua vô cùng buồn tẻ, hận không thể lập tức xuất quân đi tấn công huyết điện tổng bộ. Viêm Xương cùng Vân Lịch mấy người cũng là xoa tay vò tay. Gia Cát Cẩm tuy nhiên cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng mà cho rằng huyết tổ thủ thương là một cái rất cơ hội tốt. Nếu như bỏ lỡ, chắc chắn sẽ không lại có càng cao cơ hội. Cho nên đồng ý xuất chiến. Trước tiên, Vân Phi Dương nói, trước tiên đem núp trong bóng tối huyết điện phân đường cho diệt đi. Quang diệt huyết điện tổng bộ là không được. Những cái kia tiềm phục tại chỗ tối đường khẩu, đa khẩu đồng dạng là một cái tai họa ngầm. La Mục khổ sở nói, Phi Dương cả, ngươi tiến về Cửu Tiêu Vân Các trong khoảng thời gian này, các huyên đệ một mực đang tìm bọn hắn chỗ ẩn thân, thủy chung không có cái gì thu hoạch. Vân Phi Dương cười nói, ta biết. Ách, mọi người ngạc nhiên. Thu lấy tên kia đại tôn giả trí nhớ, để hắn đối với tiềm phục tại chỗ tối phân đường, phân đại như lòng bàn tay. Cho nên bắt đầu chủ tính như thế nào đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Lâm tiền bối, Vân Phi Dương tìm tới Lâm Viễn Minh nói, đem các tộc cao tầng cường giả toàn bộ triệu tập đến tổng bộ tới. Có hành động? Lâm Viễn Minh kinh ngạc nói. Vân Phi Dương lúc này đem chính mình chuẩn bị diệt đi huyết điện phân đường kế hoạch nói ra. Lâm Viễn Minh nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Dù sao toàn diệt huyết điện phân đường, phân đà, đây tuyệt đối là hành động lớn a được. Hắn chân thành nói, ta lúc này liền đi triệu tập. Tập hợp viêm hàn vực tổng bộ trên giáo trường. Viêm hàn, La Mục, Vân Lịch bọn người người khoác chiến giáp, đem mỗi người thống lính binh lính toàn bộ triệu tập lại. Chân vũ thần vực đại quân, tạo hóa giới chỉ triệu hoán đại quân, long tộc tinh nhuệ cùng các tộc tinh anh, nhân số khoảng chừng 500.000. Thực lực bọn hắn tuy nhiên có mạnh có yếu, nhưng tập hợp tại trên giáo trường, vô luận theo thế đứng vẫn là theo khí tức đến xem, đều phi thường cường thế. Trong khoảng thời gian này, Gia Cát Cẩm huấn luyện vô cùng có hiệu quả. Chí ít nhìn ra đây tuyệt đối là đi qua nghiêm khắc huấn luyện tinh nhuệ chi sư. 50 vạn đại quân khí thế như hồng đứng thẳng. Tại trên giáo trường khoảng không, các tộc trưởng lão treo giữa không trung. Nhân số tuy nhiên chỉ có mấy trăm tên, nhưng tu vi từng cách đều là đế phía trên. Vân tộc cũng phái không ít trưởng lão, bên trong thì có ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão. Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương thân xuyên bạch kim chiến giáp, khí vũ hiên ngang đứng tại đài điểm binh bên trên, thần sắc không không lộ ra lấy mãnh liệt cảm giác tự hào. Cái này đã từng đến tổ địa, bị coi là chi thứ tiểu gia hỏa. Bây giờ không chỉ có trưởng thành là nửa bước cường giả, vẫn là bách tộc liên minh minh chủ. 50 vạn đại quân thống soái ta vân tộc may mắn. Bách tộc chi đại hạnh chư vị. Vân Phi Dương thủ tại điểm tướng đài. Nhìn lấy phía dưới mấy chục vạn binh lính nói. Lần này thể sư đại hội. Chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là diệt huyết điện. Đưa ta bách tộc an bình diệt huyết điện. Diệt huyết điện mấy chục vạn binh lính cùng kêu lên quát. Thanh âm đinh tai nhức ấp. Tại băng hỏa bao phủ bầu trời ở giữa vang vọng thật lâu chưa từng tiêu tán. Xuất chinh Vân Phi Dương kiếm xuất vỏ kiếm, lấp lói tia sáng chói mắt. Xoát xoát viêm hàn. Là một bọn người xuất quân nhao nhao bay lên. Hóa thành một hàng đảo lưu quang. Hướng về vực ngoại bay đi. Một khắc này, toàn bộ viêm hàn vực bên trong. Có thể nhìn thấy vô số lưu quang phóng lên tận trời. Hình thành hình ảnh có thể xưng hùng vĩ chói mắt. Trai em do con web linh hoang giai quan gia đại quản gia là ma hoàng 200 cơ trở đi thì khá hài hước. Mơ. Cơ. Sát phạt quyết đoán. Mưu kế đầy mình. Diễn biến có đau thương, có tiếc nuối, cũng có nhiệt huyết. Mạnh dạn đề cử siêu thần yêu nhiệt 259 chương 2572 có đại sự muốn phát sinh bởi vì huyết tổ phân đường. Phân đường che giấu, cùng bách tộc liên minh điệu thấp. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ vũ trụ coi như tương đối bình tĩnh. Càng bình tĩnh càng để mẫn cảm võ giả suy đoán có thể sẽ có mãnh liệt gió bão dùng đến tới. Quả là như vậy. Một ngày nào đó, mố vực. Một hàng đảo lưu quang hoa phá thương không bay lượn mà đến. Vực nội võ giả cùng nhau đưa mắt xem chừng. Chỉ thấy đó là một tên thân xuyên chiến giáp binh lính. Ở ngực đồng đều ấm có minh chữ. Bách tộc liên minh người bọn họ không đi tìm huyết điện phiền phức. Tại sao đến chúng ta vực rất nhiều võ giả rất buồn bực. Làm đại quân càng ngày càng gần cảm nhận được cường thế khí tức bọn họ đều sắc mặt đại biến. Những thứ này bách tộc liên minh binh lính nhân số đại khái chỉ có 10.000 hai bên. Phát ra khí thế mà là tất cả đều là cửu phẩm đế cấp không tệ. Cái này 10.000 tên lính. Thật là hàng thật giá thật cửu phẩm đế cấp. Bọn họ từ viêm xương phụ trách thống lính. Chính là bách tộc liên minh bên trong tinh nhuệ. Là một cùng vân lịch bọn người thống lính quân đội. Phần lớn cũng đều là cửu phẩm đế cấp. Đừng hỏi tại sao như thế ngậm. Bởi vì Vân Phi Dương ngưng luyện ra đến thần huyết nhưng là không phải bài trí. Cái này còn không có góp đầy đủ luyện chế vạn thánh đế đan dược tài. Nếu không chế tạo ra một cái quy mô không tệ đế phía trên quân đoàn. Cũng là tương đương nhẹ nhõm. Lúc này khả năng lại có giả thuyết, đế cấp hiện tại thật sự là nhiều như chó a. Đúng, tại viêm hàn vực bách tộc liên minh tổng bộ. Đế cấp võ giả thật là nhiều như chó. Đi đầy đất. Dù là thủ thành gác cổng binh cũng là đế cấp. Có thể làm được như thế ngưu bức, nhờ có huyết điện vì Vân Phi Dương cung cấp luyện chế thần huyết phương pháp. Huống chi, đây là lấy tương đối bình thường huyết mạch luyện chế mà thành. Nếu như nắm giữ càng cao huyết mạch, sáng tạo ra đến thần huyết phẩm chất khẳng định sẽ chỉ càng mạnh. Chớ kinh ngạc, cũng đừng cảm thấy khoa trương. Nếu có một ngày, để Vân Phi Dương đạt được cao độ tinh khiết huyết mạch, luyện chế ra máu, võ giả phục dùng đột phá 4-5 phẩm đều rất bình thường. Đáng tiếc. Ngàn phần huyết mạch dễ dàng tìm kiếm. Phần trăm huyết mạch lại hiếm thấy cùng cực. Con hàng này cũng không thể đi hướng bách tộc dòng chính ra tay. Cho nên huyết mạch con đường là cái vấn đề lớn. Hưu hưu hưu viêm xương xuất lính đại quân bay vào vực nội. Rơi vào một cái có chút hoang vu đỉnh núi. Âm thanh lạnh lùng nói. Vây quanh xoát xoát vạn tên lính mỗi người tách ra. Lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định. Đem quy mô không núi lớn đầu vây quanh. Viêm hàn tay trái giơ lên, nóng rực hỏa diễm gào thét mà ra trong nháy mắt đem đỉnh núi thiêu đốt. Vù vù bốc lên hỏa diễm đem đỉnh núi mỗi một chỗ. Mỗi khắp ngõ ngách toàn bộ bao phủ. Thỏa thích đốt cháy hết thầy. Vực nổi võ giả đến đây xem náo nhiệt. Nhìn thấy cái kia liên minh tướng quân tại phóng hỏa đốt rừng. nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hưu hưu, đúng vào lúc này, hỏa diễm bao phủ bên trong, từng đạo huyết hồng lưu quang bay lượn mà ra. Bộ dáng rất là chật vật, huyết điện người bọn họ thế nào tại chúng ta vực nhìn thấy từng người huyết điện thành viên chật vật bay ra. Xem náo nhiệt võ giả từng cái ngây người. Còn biết đi ra sao? Viêm Hàn cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng khua tay nói. Theo hỏa diễm bên trong lao ra người, hết thầy giết chết bất luận tội. Xoát xoát, đã sớm đem đỉnh núi bao phủ linh tộc binh lính, lúc này bảo phát tu vi, hướng về theo trong lửa chạy ra huyết điện thành viên đánh tới. Viêm Hàn phóng thích hỏa diễm, tiếp tục đốt cháy một canh giờ mới dập tắt. Bị thôn phệ đỉnh núi, cây cối không chỉ có hóa thành hư vô, thì liền thạch đầu đều hòa hợp chất lỏng. Biết rõ nơi đây võ giả có thể cảm giác được rõ ràng, đỉnh núi giống như so lúc trước thấp không ít. Mà tại cái kia chân núi, nằm từng người huyết điện thành viên thi thể. Bọn họ tuy nhiên tránh cho bị hỏa diễm đốt cháy, lại chết tại bách tộc liên minh trong tay binh lính. Hồi tưởng lại lúc trước, ra tới một cái chết một cái, đi ra 10 cái chết 10 cái hình ảnh. Vực nội võ giả nhất thời không rét mà run lên. Cái kia bách tộc liên minh binh lính có nghiêm minh kỷ luật, sẽ có ăn ý phối hợp. Quả thực thật đáng sợ, cái này muốn tại vực nội mở ra công thành lướt trại, khẳng định bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. A, đi qua Gia Cát Cẩm huấn luyện, cùng thần huyết phù trợ, linh tộc binh lính biểu hiện ra ngoài siêu cường chiến đấu lực, chính thức hiện ra trong mắt thế nhân. Giấu ở trong núi huyết điện phân đường hết thảy 8,600 người, bao quát chính phó đường chủ ở bên trong, toàn bộ ngã xuống. Tiêu diệt bọn hắn sau này, Viêm Hàn thu binh mà đi, căn cứ Phi Dương ca cung cấp vị trí, tiến về phía dưới một mục đích. Tại tròm sao khác nhau, vị diện khác biệt, lấy La Mục cùng Vân Lịch cầm đầu linh tộc đại quân đồng dạng tại diễn ra đồ sát. Có thể nói, chỉ cần bọn họ đến, chính xác có thể tìm tới chỗ tối huyết điện phân đường, phân đà, cũng để các thành viên chắp cánh khó thoát. Chỗ ẩn thân bại lộ, liên minh binh lính lại phi thường cường đại, bị phát hiện huyết điện thành viên chỉ có thể tiếp nhận tử vong. Thiên Luân vực cũng có bách tộc liên minh đại quân, giấu tại bên trong huyết điện thành viên bị toàn giết chết vài ngày trước. Tội nhiệt vực huyết điện thành viên cũng bị diệt mất. Bách tộc liên minh trong khoảng thời gian này một mực điệu thấp, không nghĩ tới xuất thủ lần nữa, sẽ như thế nhanh chóng quyết đoán. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, các vực võ giả đều đang nghị luận bách tộc liên minh liên tiếp không ngừng xuất thủ. Thậm chí chỉ cần có tin tức truyền đến mố vực xuất hiện liên minh binh lính, không cần cân nhắc, huyết điện trong bóng tối địa bàn khẳng định lại bị phát hiện, rồi mới bị toàn diệt. Bình tĩnh vũ trụ theo Vân Phi Dương mở ra toàn diệt kế hoạch trở nên náo nhiệt. Rất nhiều võ giả chấn kinh tại bách tộc liên minh trong khoảng thời gian ngắn phát sinh thuế biến, cũng chấn kinh tại những liên minh đó binh lính chỗ biểu hiện ra siêu cường chiến đấu lực, sớm lui ra bách tộc liên minh, lại tự xưng là tương đối cường đại tộc quần nhận được tin tức sau, cũng là tương đương chấn kinh. Sớm biết bách tộc liên minh tại vân tộc dòng chính tiếp nhận sau trở nên khủng bố như thế, năm đó thì không nên rời khỏi. Rất nhiều tộc quần hối hận, bọn họ hy vọng lần nữa liên minh, nhưng bị Vân Phi Dương vô tình cự tuyệt. Gặp nạn thời điểm, từng cách trượt so với ai khác đều nhanh. Bây giờ liên minh có chống lại huyết điện lực lượng, thì liếm láp mặt. Trên đời này nào có như thế sự tình tốt. Vân Phi Dương hành động lớn nhanh chóng quyết đoán. Thời gian nửa tháng, giấu ở vũ trụ các vực bên trong huyết điện phân đường, phân đà bị toàn diệt rơi. Tuy nhiên khả năng có 3 năm cái cá lọt lưới, nhưng căn bản không tạo thành uy hiếp, lật không nổi cái gì bọt nước tới. Tồn tại trong vũ trụ cá nhỏ đều bị vơ vét sạch sẽ. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ, nói, như vậy bước kế tiếp chính là huyết điện tổng bộ. Không bao lâu, hắn người khoác đi qua cải tạo thái hư bạc kim chiến giáp, xuất lính chúng huyên để cùng 50 vạn đại quân, tự mình tiến về huyết hải chi cảnh. Lâm Viễn Minh cùng bốn tên từ Bách Dược Dạ Hành khống chế mộ chủ theo sát sau. Có thể nói, lần này tiến về huyết hải chi cảnh, xuất động trụ sở liên minh tất cả đỉnh phong lực lượng. Huyết tổ thủ thương, chính mình lại có thể tìm tới bế quan mảnh đất. Vân Phi Dương xuất quân mà đến mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là triệt để diệt trừ huyết điện. Để trở thành lịch sử phía dưới hạt bụi xoát xoát mấy chục vạn đạo lưu quang xẹt qua tinh không. Đi ngang qua từng cái vị diện. Khí tức cực lớn tràn ngập mà đến. Ép ngàn vạn sinh linh trong lòng run sợ. Mà khi đại quân rời đi, khí tức suy yếu. Cho dù là lớn nhất phổ thông võ giả, cũng đều có thể rõ ràng ý thức được. Đây nhất định có đại sự muốn phát sinh a trai em do con web linh hoang giai quan gia đại quản gia là ma hoàng 200 cơ trở đi thì khá hài hước. Mơ. Cơ. Sát phạt quyết đoán. Mưu kế đầy mình. Diễn biến có đau thương, có tiếc nuối, cũng có nhiệt huyết. Mạnh dạn đề cử siêu thần yêu nhiệt 259 chương 2573 lần thứ hai giao chiến bách tộc liên minh đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Những nơi đi qua không không làm cho oanh động to lớn, để rất nhiều võ giả ý thức được sau đó không lâu đem phát sinh đại sự gì. Quả nhiên, cái này đại chuyện phát sinh nửa tháng sau, khí thế như hồng mấy chục vạn đại quân đứng ở huyết hải chi cảnh, đem vòng xoáy cửa vào vây nước chảy không lọt. Ta thiên bách tộc liên minh đây là lại có tiến công huyết điện tổng bộ à? Theo tới võ giả trừng to mắt. Tại sao là lại vì lúc trước lấy Lâm Viễn Minh cầm đầu bách tộc liên minh, từng vây công huyết hải chi cảnh, mà lại phái người so lần này nhiều không ít đây? Bách tộc liên minh vẫn là chưa từ bỏ ý định à? Muốn cùng huyết điện tư đấu đến cùng, lần này bọn họ có nắm chắc thắng lợi sao? Lần đầu tới vây quét huyết điện, rất nhiều võ giả nhưng là nhớ tin tưởng. Liên minh minh chủ Lâm Viễn Minh trọng thương mà về, đại quân cũng là cây đổ bầy khỉ tan. Vù vù mấy chục vạn tên lính cùng các tộc trưởng lão thủ tại vòng xoáy chỗ. Cuồn cuộn khí thế bạo phát. Phảng phất trong biển dâng lên điên cuồng phòng túng. Tràn ngập tại toàn bộ dưới trời sao. Quan sát từ đằng xa võ giả, nhìn thấy cái kia thực chất hóa khí tức, sắc mặt đều biến rồi lại biến. Lần này bách tộc liên minh người tới tuy nhiên không nhiều, nhưng theo bọn họ thấu phát lên đến xem, như là phi thường cường hãn. A Vân Phi Dương đã lựa chọn đồng thủ, khẳng định sẽ đem lớn nhất lực lượng tinh nhuệ triệu tập tới, tranh thủ làm đến triệt để tiêu diệt huyết điện. Phi Dương cả, La Mục nói, lúc nào tiến công Viêm Xương cùng Vân Lịch bọn người sớm lấy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ giết vào vòng xoáy, giết vào huyết hải chi cảnh. Đừng nóng vội, Vân Phi Dương nói, để bọn hắn đi ra. Huyết điện thành viên tại huyết hải bí cảnh có thể đạt được biển máu gia trì, hắn khẳng định càng hy vọng đối phương có thể đi ra cùng mình đại quân nhất chiến. Biển máu thành, làm bách tộc liên minh đại quân đem huyết hải bí cảnh vây tiêu chảy không thông lúc, huyết điện tổng bộ cao tầng đã nhận được tin tức. Đáng giận, tòa chấn trong điện đại tôn giả một quang lãnh lệ nói, cái này bách tộc liên minh lại còn dám đánh tới. Hắn gần nhất tương đối sầu não, bởi vì một tên khác tôn giả phụng huyết tổ chi mệnh tìm kiếm tế phẩm, nhưng vô duyên vô cớ biến mất, đến nay tung tích không rõ. Tôn giả, một tên hộ pháp nói, chúng ta nên làm như thế nào? Trong điện còn tụ tập không ít hộ pháp, tỉ như phế nhất huyết lục thập lục, lại tỉ như đã bị Vân Phi Dương hàng phục huyết lục thập ngũ. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là phòng thủ mà không chiến. Đại tôn giả nói, hắn đã được đến tình báo, lần này đến đây bách tộc liên minh binh lính phi thường cường thế, còn có Vân Phi Dương cùng Lâm Viễn Minh tỏa chấn, ra ngoài liều mạng khẳng định không chiếm được tiện nghi. Đại tôn giả, huyết lục thập ngũ nói, bách tộc liên minh lần nữa đánh đến tận cửa, chúng ta phòng thủ mà không chiến, có phải hay không có chút biệt khuất? Đúng vậy a, hắn hộ pháp cũng cho rằng như vậy. Tại dĩ vãng, bách tộc liên minh đều là bị chính mình đè lên đánh, bây giờ tìm tới cửa, trốn tránh không đi ra, thật là rất khó chịu a. Nhưng những thứ này hộ pháp không biết, Huyết Lục Thập Ngũ là Phụng Vân Phi Dương chi mệnh, cố ý xúi giục mọi người giết ra ngoài. Đại tôn giả nói, bản tôn làm sao không biết biệt khuất, nhưng bây giờ chủ thượng bế quan tu luyện, chúng ta nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng. Chúng hộ pháp không nói, chỉ cần vừa nhắc tới huyết tổ, bọn họ cư nhiên biệt khuất, cũng phải đè ép, bởi vì đó là trong lòng tín ngưỡng, trong lòng thần linh. Không ra sao tiếp thu được 65 truyền đến tin tức, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Soát tổng bộ trong điện, một đạo lưu quang từ bên ngoài bay lại. Rất nhiều hộ pháp thấy thế, gấp vội cung kính nói, tham kiến đại tôn giả. Một tên khác tôn giả còn trầm giọng nói, lão tam, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Gọi lão tam đại tôn giả nói, bế quan tu luyện. Tên kia đại tôn giả nói, chủ thượng bàn giao nhiệm vụ không hoàn thành, còn có tâm tư tu luyện, ngươi có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Câu nói này nói có vấn đề, bởi vì gọi lão tam đại tôn giả giờ phút này đã sớm chết, sao là còn sống không kiên nhẫn nói chuyện? Nguyên lai Vân đại tiện thần đem phệ hồn phiên truyền tống cho đạo thân, đạo thân đem bắt giữ đại tôn giả giết chết, dựa vào bách duyệt dạ hành chiếm cứ thân thể. Là sao giết chết? Không phải khống chế thực? Vân Phi Dương biết đại tôn giả là huyết tổ trợ thủ đắc lực, độ trung thành cực cao, trực tiếp giết chết dùng duyệt vật khống chế, ngược lại càng bớt lo dùng ít sức. Bình thường võ giả sau khi chết nếu như bị bách duyệt dạ hành chiếm cứ, hội bộc lộ ra duyệt gì khí tức. Đại ca, bị khống chế đại tôn giả nói, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, cũng tại vừa rồi giao cho chủ thượng. Thật sao? Gọi đại ca tôn giả không nhìn ra sơ hở. Bị bách duyệt dạ hành khống chế đại tôn giả nói, chủ thượng biết được bách tộc liên minh lần nữa đột kích, đã ra lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Xuất lính huyết điện thành viên giết ra ngoài, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đều đại hộ pháp nhất thời phấn khởi, cùng co đầu rút cổ tại huyết hải chi cảnh. Bọn họ khẳng định hy vọng nhìn ra ngoài cùng bách tộc liên minh giết một chàng. Gọi đại ca tôn giả còn cao mày nói, lần này bách tộc liên minh xâm phạm thực lực không tầm thường, chủ thượng vì sao muốn hạ lệnh xuất kích? Bị khống chế tôn giả nói, đây là chủ thượng quyết định biện pháp, đại ca nếu có cái gì nghi hoặc có thể đi hỏi thăm chủ thượng. Gọi đại ca tôn giả có thể không có can đảm đi hỏi thăm chủ thượng, dù sao đưa qua tế phẩm, chủ thượng khẳng định tại liệu thương, nếu như mình có cái gì kinh động, không may phải ngã nấm mốc a. Tốt a, hắn nói, nếu là chủ thượng mệnh lệnh thì triệu tập thành viên cùng bách tộc liên minh nhất quyết thư hùng đi. Trong khoảnh khắc, biển máu nội thành bay lên một hàng đảo lưu quang, số lượng nhiều như là cá giết sang sông. Rất nhiều thành viên tại đại tôn giả cùng hộ pháp chỉ huy hạ, hướng vòng xoáy lối ra bay đi, phát ra đến khí tức âm trầm, phảng phất bao phủ thiên địa mây đen. Bị khống chế tôn giả đi theo trong đám người, khóe miệng bôi qua một tia rất khó nhận ra nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, ra đi chịu chết đi. Huyết hải chi cảnh bên ngoài, Vân Phi Dương thu đến huyết điện tổng bộ xuất kích tin tức, cất cao giọng nói, bố trận, nghênh địch bố trận. Nghênh địch La Mục cùng Vân Lịch bọn người một mặt mộng bức, nhưng thân là quân nhân, khẳng định phục tùng mệnh lệnh, vội vàng điều động quân đoàn tại lối vào phủ cận triển khai trận thế. Muốn làm huyết điện người không có đi ra nha, chẳng lẽ lại bách tộc liên minh tại đây mấu chốt còn muốn trước diễn luyện một chút trận hình sao? Thì đang quan chiến võ giả không hiểu lúc, chỉ thấy vặn vẹo bí cảnh vòng xoáy chỗ, từng đảo huyết hồng chi quang bay lượn mà ra, giết số lớn huyết điện thành viên lao ra. Trong nháy mắt, cao giọng gầm thét, quanh thân bộc phát ra khí tức âm trầm. Nếu như là quân đoàn bình thường, nhìn thấy thanh thế như vậy, khẳng định còn không có chiến đấu liền đã đánh mất chiến đấu lực. Nhưng thủ tại bí cảnh bên ngoài là đi qua nghiêm khắc huấn luyện bách tộc liên minh đại quân, bọn họ nhìn thấy địch nhân xuất hiện, không những không sợ, huyết dịch ngược lại trong nháy mắt bị nhen lửa.